1251, Bạch Tố Tố. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Cẩm Sắt đưa vào trong Thái Thượng Đạo Cung. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt ngủ say trong Vô Tự Thiên Thư, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh khí cơ của Cẩm Sắt càng ngày càng mạnh, chỉ sợ không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn thức tỉnh. Trong lòng Lăng Tiêu vừa chờ mong lại thấp thỏm, chờ mong Cẩm Sắt tỉnh lại, nhưng lại sợ Cẩm Sắt sẽ trở thành người xa lạ quen thuộc nhất kia. Dựa theo đế quân theo như lời, Cẩm Sắt nếu là muốn nhớ lại chuyện cũ, khôi phục hết thảy, nhất định phải tiến vào Thái Thượng Đạo Cung bên trong tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, nhìn thấu hữu tình trí cảnh. Thái Thượng Đạo Kinh chính là thần công chấn phái của Thái Thượng Đạo Cung, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện. Lấy Cẩm Sắt tư chất, tự nhiên là thích hợp nhất Thái Thượng Đạo Cung võ học, tiến vào Thái Thượng Đạo Cung cũng không khó, nhưng như thế nào có thể giấu giếm được tất cả mọi người, hơn nữa để cho lặng lẽ không tiếng động thông qua Thái Hư thí luyện, mới là khó khăn nhất. Chờ trở về nơi thí luyện, đoạt một khối Thái Hư lệnh xem có thể sửa chữa thân phận trong đó không. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, nếu có thể lặng lẽ sửa chữa Thái Hư lệnh, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thái Hư giới vô cùng bao la. Rời khỏi nơi thí luyện, Lăng Tiêu mới phát hiện nơi thí luyện bị phong ấn, chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Mà chỗ sâu trong Thái Hư giới, sơn nhạc hùng hồn bao la hùng vĩ, cao tới mấy vạn trượng thậm chí là mấy chục vạn trượng, bốn phương thiên địa đều vô cùng bao la cao xa, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức man hoang mà cổ xưa. Lăng Tiêu bay qua mấy vạn dặm, ở trong dãy núi khổng lồ, thậm chí cảm giác được khí tức phù thú có thể so với thần vương cảnh, độc chiếm một phương địa vực, tản ra ba động vô cùng khủng bố. Bùm! Bỗng nhiên, phía trước một ngọn núi vỡ nát ra, hư không chấn động lớn, truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, hơn nữa có một đạo thân ảnh cường đại nhanh chóng hướng về phương hướng này bay tới. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, phát hiện đó là một nữ tử mặc áo trắng, dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, tự có một loại khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng không ăn khói lời nhân gian. Khuôn mặt của nàng thoạt nhìn thập phần hoàn mỹ, thanh lệ tuyệt trần, không trang điểm, một đôi mắt phẳng phất ẩn chứa tinh không sáng chói. Nhưng là nàng hiện tại trạng thái thoạt nhìn rất không tốt, sắc mặt rất tái nhợt, khí tức hỗn loạn, khóe miệng còn có một tia đỏ tươi vết máu, hiển nhiên là bị thương nặng. Mà phía sau hắn, có hai tôn mặc giáp trụ màu đen phù nhân cường giả, khí tức cường đại vô cùng, tất cả đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý, hướng bạch y nữ tử truy sát mà đến. Đây là con rắn trắng kia. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, hắn đối với khí tức thập phần mẫn cảm, giờ phút này hắn rất dễ dàng liền nhận ra, cái này bạch y nữ tử, dĩ nhiên chính là hắn tại Huyễn Kim Thành bên ngoài ngọn núi kia gặp phải bạch xà. Bạch xà tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thần vương cảnh, lúc ấy cho Lăng Tiêu ấn tượng rất sâu. Thật không ngờ lại gặp được con bạch xà kia ở chỗ này. Đi mau! Hai phù nhân này thực lực rất mạnh, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Bạch y nữ tử sau khi thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, vội vàng nói. Thanh niên giáp vàng trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn khí thế bất phàm, nhưng bạch y nữ tử không có từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được bất kỳ dao động tu vi nào, vẫn là hảo tâm khuyên nhủ. Cô nương yên tâm, ta tới giúp ngươi đối phó hai phù nhân này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói, người từ bên ngoài đến, đều đáng chết. Hai phù nhân cường giả kia đồng dạng là thấy được Lăng Tiêu, trong ánh mắt sát khí chợt lóe, trong nháy mắt liền có một phù nhân cường giả hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Ngu xuẩn! Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Bùm! Thiên địa rung động, Lăng Tiêu lấy lực lượng hoàng kim chiến sĩ thi triển lãm thiên truy, nhất thời hư không tứ phương chấn động, một đạo quyền thế kia phẳng phát đem khung trời, đều bao phủ lên. Quyền ấn mênh mông vô cùng ầm ầm phủ xuống, khủng bố tới cực điểm. Cái kia phù nhân cường giả sắc mặt đại biến, trong miệng oa oa kêu to, quanh thân phù văn tại giờ khắc này tất cả đều sáng lên, khủng bố lực lượng bộc phát ra, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đánh tới. Phụt! Lực lượng lãm thiên truy bộc phát, quyền ấn khủng bố vô cùng ẩn chứa lực lượng phá hủy hết thảy, cường giả phù nhân kia giống như là con kiến hôi, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ, nổ thành một mảnh huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không có chạy ra, hoàn toàn bị diệt sát. Lực lượng thần vương cảnh, cộng thêm thần uy lãm thiên truy, cho dù là cường giả thần vương chân chính cũng rất khó chống lại, chớ đừng nói chi là một phù nhân thiên thần cảnh, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Thần vương, bạch y nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nàng thật không ngờ trước mắt này kim giáp thanh niên, dĩ nhiên là một vị nhân tộc thần vương. Cô lập tức bay thẳng về phía Lăng Tiêu, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu. Hỗn đản! Người dám giết chiến sĩ Côn Hư bộ lạc ta, phù vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái khác phù nhân cường giả ngoài mạnh trong yếu giống to một tiếng, nhưng là hắn cũng biết Lăng Tiêu chiến lực khủng bố, cười duyên một tiếng sau, lập tức xoay người muốn chạy trốn. Muốn đi? Hay là lưu lại cho ta đi? Lăng Tiêu thản nhiên nói, huyền côn kiếm trong tay chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hồng rực rỡ vắt ngang hư không mà đi. Trong nháy mắt liền đem phù nhân cường giả kia chém thành hai nửa, để cho hắn hoàn toàn hồn phi phách tán. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Bạch y nữ tử hướng Lăng Tiêu nghiêm túc thi lễ nói. Cô nương không cần khách khí, chúng ta ở trong thái hư giới tự nhiên trông coi tương trợ. Ta xem cô nương tu vi bất phàm, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bạch y nữ tử khẽ thở dài một tiếng nói, thiếp thân Bạch Tố Tố, lịch lãm trong thái hư giới, hai tên phế vật này vốn là không làm gì được ta, chỉ là trong lúc vô tình bắt gặp phù vương của bọn họ, bị phù vương đả thương, cho nên mới bị hai phù nhân này đuổi giết đến tận đây. Ta đang định đi tìm phù vương, giết hắn vì các vị đồng đạo báo thù rửa hận. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, khẽ mỉm cười nói, con Bạch xà này chiến lực quả nhiên bất phàm. Có thể thừa nhận phù vương một kích mà không chết, còn có thể chạy trốn tới nơi này, chỉ sợ khoảng cách chân chính thần vương chi cảnh đã rất gần. Phù vương kia thực lực rất mạnh, hơn nữa bên người còn có không ít phù nhân cường giả, bọn họ đang mưu đồ bí mật cấu trúc huyết nhục tế đàn, tựa hồ là có âm mưu gì. Bạch Tố Tố có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Tại hạ Triệu Nhật Thiên. Cô nương có biết bên cạnh phù vương có mấy vị cường giả thần vương không? Lăng Tiêu mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn, trực tiếp mượn tên Triệu Nhật Thiên. Dù sao Triệu Nhật Thiên còn ở hạ giới, mặc cho ai cũng truy không được. Ta chỉ thấy phù vương một người, cũng không có thấy thần vương cường giả khác, bất quá các hạ tốt nhất vẫn là không nên lấy thân phạm hiểm, vị kia phù vương thực lực thật sự cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Bạch Tố Tố có chút ngưng trọng nói. Bạch Tố Tố chính là yêu tộc, tích lũy mấy vạn năm, mặc dù chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, nhưng một thân thần lực không hùng hậu, chỉ sợ cường giả thần vương cảnh bình thường cũng không kém bao nhiêu. Nàng lúc này đây vốn là muốn tiến vào thái hư giới chi tìm kiếm lôi long thảo, chờ mong có thể bằng vào lôi long thảo lực lượng, bước ra một bước cuối cùng, hóa thành cửu thiên lôi long, thành thần vương chi cảnh, nhưng thật không ngờ gặp được phù vương. Lúc ấy, phù vương giống như cấu trúc huyết nhục tế đàn đang ở thời khắc mấu chốt, chỉ là cách không vỗ nàng một chưởng, đem nàng bị thương nặng, nếu không phải phù vương rút không ra tay, chỉ sợ nàng cũng trốn không thoát tới nơi này. Cho nên nàng mặc dù biết Triệu Nhật Thiên trước mắt này là tu vi thần vương cảnh, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể đối phó phù vương. Bạch cô nương, vị phù vương kia cấu trúc huyết nhục tế đàn, nghe nói là muốn đánh vỡ phong ấn chi môn, đi tới nơi thí luyện, đem tham gia thái hư thí luyện tất cả thiên tài cường giả tàn sát không còn. Những người đó đều là nhân tộc ta tương lai, nói không chừng sẽ có chí cường giả sinh ra ở đó, cho nên vô luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến, phá hủy tòa kia huyết nhục tế đàn, quyết không thể để phù vương đánh vỡ phong ấn. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Đương nhiên, cái này có một nửa là diễn trò thành phần, có một nửa là Lăng Tiêu lời thật lòng. Hắn quả thật không hy vọng phù vương đánh vỡ phong ấn, mà hắn càng hy vọng có thể bắt được phù vương, từ miệng hắn dò xét được tin tức thái hư đế quân truyền thừa. Ta nguyện ý cùng Triệu đạo hữu cùng một chỗ, chỉ cần Triệu đạo hữu có thể ngăn cản phù vương, thiếp thân có lòng tin hủy diệt huyết nhục tế đàn, coi như là báo đáp đạo hữu ân cứu mạng. Ánh mắt Bạch Tố Tố lộ ra một tia kính nể, nghiêm túc nói. Lần này đến phiên Lăng Tiêu kinh ngạc. Hắn thật không ngờ con bạch xà trước mắt này lại nguyện ý cùng hắn đối phó phù vương, phải biết rằng tính toán Lăng Tiêu có thể ngăn cản phù vương, nơi đó khẳng định còn có rất nhiều cường giả phù nhân thiên thần cảnh, Bạch Tố Tố chỉ sợ rất khó ứng phó. Bất quá thông qua ánh mắt thuần khiết của Bạch Tố Tố, Lăng Tiêu trong nháy mắt tin tưởng, con bạch xà này thật sự muốn giúp hắn. Ta quả thật cũng cần một cái trợ thủ, bất quá ngươi hiện tại thân bị trọng thương, xem như cùng ta đồng thời, chỉ sợ cũng rất khó đối phó những phù nhân cường giả kia. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một viên long thần quả ngũ sắc lưu động ngũ sắc thần hà, giống như là ném rách nát trực tiếp ném cho Bạch Tố Tố. Ngũ sắc long thần quả. Bạch Tố Tố cũng có chút động dung, ngũ sắc long thần quả này có thể nói là cực phẩm thần dược không thua kém lôi long thảo, hơn nữa ẩn chứa một tia bản nguyên lực của long tộc, đối với nàng mà nói có chỗ tốt cực lớn. Viên ngũ sắc long thần quả này chẳng những có thể làm cho thương thế của nàng lành hết, chỉ sợ còn có thể làm cho tu vi của nàng có chỗ tinh tiến. Đến lúc đó chiếm được lôi long thảo, chỉ sợ trong nháy mắt có thể tấn thăng đến thần vương chi cảnh. Đa tạ. Bạch Tố Tố thật không ngờ, nam tử nhân tộc quái dị trước mắt này lại dễ dàng đưa cho nàng thần dược chân quý như vậy. Nàng nghiêm túc nhìn bóng lưng Lăng Tiêu nói, sau đó một ngụm nuốt xuống, một bên luyện hóa lực lượng long thần quả ngũ sắc, một bên đuổi theo. Bạch Tố Tố chính là bạch xà, có được thái cổ lôi long huyết mạch, có thể khống chế lôi đạo pháp tắc lực lượng, này ngũ sắc long thần quả đối với nàng tác dụng thật lớn, thậm chí có thể đề thuần huyết mạch lực của nàng. Ngũ sắc long thần quả hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể Bạch Tố Tố bộc phát ra, may mắn nàng là thân thể yêu tộc, thân thể cường đại, có thể thừa nhận cùng luyện hóa lực lượng ngũ sắc long thần quả, nếu không người bình thường chỉ sợ rất có thể sẽ bị chống đỡ nổ tung. Bạch Tố Tố thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa khí tức của nàng cũng càng ngày càng cường đại, đợi đến tăng lên đến loại nào đó cực hạn thời điểm, trong nháy mắt lại trở nên như có như không đứng lên, hơn nữa cả người nàng đều bị một cỗ màu trắng mây mù sờ bao phủ, phảng phất biến mất ở trong thiên địa. Phương pháp liễm tức thật khác thường. Lăng Tiêu ánh mắt tinh mang chợt lóe, Bạch Tố Tố ẩn núp ở mây mù chi thời điểm, xem như hắn lấy nguyên thần lực, đều không cảm giác được Bạch Tố Tố tồn tại. Loại khí tức này dao động, dĩ nhiên cùng thôn thiên bí thuật có loại nào đó tương tự địa phương, để Lăng Tiêu thức hải chi vô tự thiên thư đều là không khỏi khẽ run lên. Đây là lực lượng bí thuật. Lăng Tiêu không khỏi chấn động, vị Bạch Tố Tố này lại tu luyện bí thuật vô tự thiên thư. Hắn vốn cho rằng Bạch Tố Tố chỉ là tán tu yêu thú, nhưng là loại kia thần bí bí thuật dao động, để Bạch Tố Tố thân phận trở nên có chút thần bí. Có loại bí thuật này che lấp, Bạch Tố Tố phảng phất thật sự hóa thành một đoàn mây mù, nếu không phải Lăng Tiêu tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ đều thiếu chút nữa cho rằng Bạch Tố Tố biến mất. Loại bí thuật này, dĩ nhiên khởi thôn thiên bí thuật liễm tức chi pháp còn tốt hơn, dù sao thôn thiên bí thuật cũng không tính là chân chính liễm tức chi thuật, chỉ là bởi vì thôn phệ đặc tính, mà kèm theo một loại hiệu quả mà thôi. Bất quá Lăng Tiêu còn chưa kịp truy vấn, bọn họ đã tiếp cận phủ vương chỗ kia chỗ sơn cốc. Hả? Lại có tiếng đánh nhau. Lăng Tiêu ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được phủ vương chỗ ở cái kia phiến sơn cốc chi, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh, mặt đất ầm ầm, thần quang rực rỡ nổ tung ở xa xa, giống như là mặt trời rực rỡ rơi vào trong sơn cốc, tản ra hào quang vô tận. Người hao phí tâm huyết, cấu trúc huyết nhục tế đàn, xây dựng muốn đánh vỡ phong ấn giả tượng là vì vây giết lão phu sao? Một đạo thanh âm già nua lạnh như băng mà ẩn chứa lửa giận vang lên. Sơn cốc chi quang mang sáng chói, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông trận pháp thế giới, một cái râu tóc đều trắng, mặc kim bào lão giả bay lên trời, xung quanh chiến y bốc lên, cương phong chống đãng, cả người đều tản ra một cỗ cực kỳ kinh khủng ba động. Lại là Đồng Uyên. Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, thật không ngờ lão giả trước mắt này lại là viện trưởng của học viện chiến thần, Đồng Uyên. Nếu không phải vì đối phó các ngươi cái này năm tên tay sai, ta làm sao sẽ không tiếc lấy ngọc chết mảnh nhỏ, bày ra này cửu trọng tạo hóa thần trận đâu. Một người trẻ tuổi mặc hắc bào lăng không mà đứng, hắn thoạt nhìn anh vĩ bất phàm, mặt tràn đầy các loại phù thần bí, quanh thân có từng đạo trật tự thần liên vờn quanh, khí tức khủng bố vô cùng, phảng phất là đế vương trấn áp chư thiên. Không mang theo một tia sắc thái tình cảm, con người của hắn thần bí, uy nghiêm mà đạm mạc, phảng phất có thể xuyên thủng hư không vô tận. Lăng Tiêu mặc dù chưa từng gặp phù vương, nhưng là cái nhìn này hắn xác định, người trẻ tuổi trước mắt này, là tất cả phù nhân vương giả, phù vương. Quả nhiên rất mạnh a, chỉ sợ đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn rồi sao? Lăng Tiêu tâm sợ hãi than một tiếng nói. Ầm ầm. Vào lúc này, hư không chấn động, hào quang rực rỡ, bên người Đồng Uyên lại xuất hiện ba nam một nữ, từng cái khí chất siêu phàm, khí tức khủng bố không có, tất cả đều là thần vương cảnh tu vi, chính là mặt khác tứ đại học viện trưởng. Chỉ là vẻ mặt của bọn họ đều rất khó coi. Bốn người bọn họ vốn là ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị cùng Đồng Uyên đến đây, phá hủy huyết nhục tế đàn, trong nháy mắt nhân cơ hội diệt sát phù vương, nhưng thật không ngờ bọn họ lại rơi vào trong cạm bẫy do phù vương thiết lập. Cửu trọng tạo hóa thần trận tự thành không gian, tại tòa thần trận này, bọn họ xem như muốn trở về Thái Hư Cổ Thành cũng là không có khả năng. Bọn họ duy nhất có thể làm, là chém phù vương, mới có thể thoát khốn mà ra. Triệu đạo hữu, chúng ta khi nào thì động thủ? Thanh âm của Bạch Tố Tố truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn xa xa bộc phát đại chiến, chậm rãi nói ra chờ một chút. Năm đại học viện trưởng, thực lực cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ có thể đối phó phù vương cũng không nhất định. Mảnh sơn cốc kia tất cả đều bị cửu trọng tạo hóa thần trận bao phủ lên, hình thành một mảnh mênh mông trận pháp không gian, mà huyết nhục tế đàn ngay tại trong sơn cốc, Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố không có khả năng lặng lẽ lẻn vào trong đó. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút sợ hãi than, phù vương dĩ nhiên muốn bằng vào sức một mình, diệt sát năm đại viện trưởng, chỉ sợ tôn phù vương này chiến lực cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, xa xa thần vương đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát. Hư không chấn động mạnh, thần quang rực rỡ, phảng phất hóa thành một mảnh hải dương mênh mông, đem phù vương cùng năm đại viện trưởng thân ảnh đều bao phủ lên. Giết hắn! Viện trưởng Lục Tuyết Linh của Thái Thượng Đạo Cung trong ánh mắt lóe lên sát khí, một thanh cổ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nở rộ ra mũi nhọn lạnh như băng, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng phù vương chém tới. Một kiếm này ẩn chứa cực hạn sát phạt chi lực, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ đều toàn bộ phá hủy, đây là tử vong chi kiếm. Rét lạnh kiếm ý tung hoành tứ phương, để Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được cỗ kia tuyệt tình tuyệt tính kiếm ý, thái thượng vô tình kiếm khí. Thanh âm lạnh như băng của Lục Tuyết Linh vang lên, trong phút chốc kiếm khí bay lên bao phủ Phù Vương. Thái thượng vô tình kiếm khí sao? Đáng tiếc, ngươi còn không hiểu cái gì là thái thượng kiếm đạo. Phù Vương thản nhiên nói, ánh mắt thập phần đạm mạc, quanh thân hắn trong nháy mắt có từng đạo gợn sóng tràn ngập ra, ầm ầm tựa như lôi quang bốc lên, làm cho cả người hắn đều tản ra một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Răng rắc, hắn liền đứng ở trên hư không, căn bản đều không có nhúc nhích, nhưng là kia đầy trời thái thượng vô tình kiếm khí chém ở trên người của hắn, dĩ nhiên giống như là chém ở trên kim thạch, phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó nhao nhao chôn vùi ra. Cái gì? Lục Tuyết Linh sắc mặt biến đổi, nàng tại thái thượng vô tình kiếm khí trên tinh tu mấy trăm năm, tự nhận là đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, bình thường thần vương chỉ sợ đều phải bị chém giết, nhưng nàng lại thật không ngờ thái thượng vô tình kiếm khí thậm chí ngay cả Phù Vương thân thể đều phá không ra. Người cũng tới tiếp ta một quyền đi. Ánh mắt Phù Vương chợt lóe, một quyền đánh về phía Lục Tuyết Linh. Bùm! Quyền ấn màu đen tung hoành hư không, tựa như một tòa chí tôn ngôi sao hoành áp mà đến, ẩn chứa ngập trời đại thế, trùng trùng điệp điệp, phảng phất đem bốn phương hư không đều áp xúc, chỉ còn lại có cái này cương mãnh vô cùng một quyền. Cảm giác được cỗ quyền ý khủng bố kia, cổ kiếm trong tay Lục Tuyết Linh trong nháy mắt ở trước mắt phân hóa ra, hóa thành vô số đạo kiếm quang, sau đó đồng thời hướng Phù Vương chém xuống, nàng thì là hướng phía sau cấp lui. Phù Vương, đừng có làm càn. Bá Vương Đồng Linh trừng to mắt, khí huyết cuồng bạo xung quanh bộc phát ra, cả người giống như là một pho tượng man thú hình người, hướng Phù Vương một quyền đánh tới. Giết! Đồng Uyên cũng là một thân chiến ý bốc lên, tràn ngập một cỗ thần bí cảnh, hắn một trưởng hướng Phù Vương chấn áp xuống, trưởng ấn cổ sơ, giống như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa hàng tỷ quân thần lực. Kiếm Trần xung thân kiếm ý bốc lên, hoa cỏ cây cối bốn phương dĩ nhiên cũng phát ra tiếng kim thiết giao kích, tựa như từng đạo kiếm khí sắc bén, sau đó theo hắn rút kiếm, một đạo thiên hà trắng như tuyết ngang trời mà đi, nhanh đến cực hạn, trực tiếp chém về phía cổ Phù Vương. Chu Thiên Hỏa Diễm Đao. Cơ Cổ Viễn trực tiếp rút ra một thanh trường đao màu đỏ, tạo hình cổ xưa, ẩn chứa sát khí ngập trời, ngọn lửa vô tận bốc lên, phảng phất hóa thành từng đạo đao quang, hướng Phù Vương mãnh liệt mà đi. Giờ khắc này, năm đại viện trưởng đều là cùng chung mối thù, nhao nhao thi triển tuyệt sát thủ đoạn, muốn đem trước mắt cái này Phù Vương trực tiếp diệt sát. Năm đại viện trưởng này cũng là thần vương cảnh viên mãn tu vi, cùng Phù Vương tu vi tương đương, nhưng chỉ sợ, bọn họ không nhất định là đối thủ của Phù Vương. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, âm thầm thầm nghĩ, công kích của năm đại viện trưởng này đều cực kỳ khủng bố, nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu chính là cảm giác được bọn họ không phải là đối thủ của Phù Vương, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ rất có thể sẽ bại ở trong tay Phù Vương. Bùm! Một quyền kia của Phù Vương bộc phát. Giống như núi lửa phun trào ra, mãnh liệt thần quang quét ngang bốn phương, Lục Tuyết Linh phân hóa, những kiếm quang kia nhào nhào vỡ vụn ra, nàng cả người cũng là bị cỗ kia vô cùng quyền ý trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Bùm! Mà Bá Vương bạo phát lực lượng thân thể khủng bố, thi triển ra Bá Vương thần quyền, cũng cùng Phù Vương cứng rắn dung chuyển một cái. Nhưng cả người hắn lại là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, phảng phất bị một cỗ nước lũ khủng bố thổi quét ra, hai tay đều là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn hóa thành bột mịn. Các ngươi vẫn là quá yếu. Trong ánh mắt Phù Vương có thần quang mãnh liệt bộc phát, một đạo phù văn quanh thân hắn trong nháy mắt hóa thành trật tự thần liên, xuyên qua bốn phương thiên địa, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố. Bùm! Hắn vỗ một trưởng lên bầu trời, nhất thời trưởng ấn vô cùng của Đồng Uyên nổ tung, đánh Đồng Uyên lui ra ngoài. Sau đó Phù Vương ôm ấp hư không tứ phương cũng bắt đầu ầm ầm lên, phảng phất có từng đạo lôi đình nổ vang, hai tay của hắn đẩy ngang chư thiên tinh thần mà đi, giống như một thanh tuyệt thế thần chùy, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều trực tiếp đánh thủng. Lãm Thiên Truy. Trong miệng Phù Vương phun ra mấy âm tiết tối nghĩa, sau một khắc, lực lượng một quyền kia trong nháy mắt bộc phát ra. Tuyết trắng kiếm quang cùng hỏa diễm đao cương chém ngang về phía hắn, giống như hai đạo nước lũ, thế nhưng dưới một quyền hỗn nguyên vô cùng này, lại ầm ầm hóa thành bột mịn. Mà Kiếm Trần cùng Cơ Cổ Viễn, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc khó có thể tin, bị cỗ quyền ý khủng bố kia quét trúng, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt ho ra máu bay ngược trở về. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động mạnh, hắn không nhìn kết cục của Kiếm Trần và Cơ Cổ Viễn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phù Vương, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại từ trên người Phù Vương thấy được một thức quyền pháp tuyệt thế Lãm Thiên Truy. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Phù Vương ôm thiên trùy, cơ hồ có một loại đem cả phiến thế giới đều hóa thành một đạo pháo trùy, nghiền ép tứ phương, đẩy ngang chư thiên vô địch quyền ý. Đây mới là Lãm Thiên Trùy hoàn chỉnh. Mà Lăng Tiêu lấy được Lãm Thiên Trùy quyền pháp tuy mạnh, nhưng cũng không có được chân ý truyền thừa một thức quyền pháp này. Phù Vương lại biết Ôm Thiên Trùy, xem ra hắn nhất định biết lai lịch của bộ quyền pháp tuyệt thế này. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, âm thầm thầm nghĩ. Uy lực của tam thức tán thủ cực kỳ khủng bố, Lăng Tiêu suy đoán ít nhất cũng là võ học cấp bậc thánh thuật, thậm chí vượt qua phạm chủ thánh thuật. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ chiếm được ba thức, hơn nữa còn không có chân ý truyền thừa, cũng không hoàn chỉnh. Giờ phút này, từ trên người Phù Vương thấy được thần uy của Lãm Thiên Truy, hắn làm sao có thể không kích động. Đồng Uyên, Lục Tuyết Linh, Bá Vương, Kiếm Trần và Cơ Cổ Viễn năm người cũng đều là bị dọa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phù Vương trước mắt này cùng tu vi của bọn họ giống nhau, nhưng chiến lực quá mức khủng bố, cường đại kỳ cục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ năm người bọn họ nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Không thể tiếp tục như vậy. Bố trí đại ngũ hành chiến trận, hôm nay nhất định phải giết hắn. Trong ánh mắt Đồng Uyên lộ ra một tia quả quyết, đằng đằng sát khí nói. Phù Vương cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn họ, năm người bọn họ thế nhưng không ai có thể tiếp được một chiêu của Phù Vương, để cho trong lòng bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ. Được. Mấy người Lục Tuyết Linh đều gật đầu đáp ứng. Bùm. Chỉ thấy Đồng Uyên trong tay quang mang lóe lên, trong nháy mắt có một đạo ngũ sắc thần hoàn trôi nổi lên, ẩn chứa một cỗ vô cùng thần bí lực lượng dao động. Mà Lục Tuyết Linh bốn người cũng đều là căn cứ vào ngũ sắc thần hoàn phương vị, lẫn nhau khí cơ đan xen, trong nháy mắt liền cấu thành đại ngũ hành chiến trận, năm người khí tức phẳng phất chồng lên nhau, để cho bọn họ mỗi người đều có được gấp 5 lần chiến lực. Vận dụng lực lượng thánh bảo sao? Đại ngũ hành chiến trận, lúc này mới có chút ý tứ. Bất quá các người vẫn phải chết. Ánh mắt Phù Vương lóe lên tinh mang, có chút kinh ngạc nhìn ngũ hành hoàn, vẫn cười lạnh nói. Hắn có thể nhìn ra, ngũ hành hoàn chính là một kiện thánh bảo vô khuyết, ẩn chứa ngũ hành thánh đạo, có thể làm cho tu vi năm người bọn họ hòa làm một thể, lẫn nhau khí cơ đan xen, lực lượng đâu chỉ bạo tăng gấp 5 lần. Lực lượng ngũ hành hoàn không phải ngươi có thể chống lại, nếu ngươi lúc này mở ra cửu trọng tạo hóa thần trận thả chúng ta rời đi thì thôi, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Uyên trong ánh mắt sắc mang lóe lên, chậm rãi nói ra, lấy lực lượng ngũ hành hoàn thánh bảo cấu trúc đại ngũ hành chiến trận để cho bọn họ có tư cách chống lại Phù Vương, nhưng Đồng Uyên cũng biết rõ phù nhân quỷ dị cùng phù đạo cường đại, bọn họ không xác định có thể bắt được Phù Vương. Không phải ta cuồng vọng, là các ngươi quá yếu. Tiếp ta một thức, Trích Tinh Thủ. Phù Vương cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem ngũ hành hoàn để ở trong lòng, hoành không một chưởng hướng Đồng Uyên năm người chụp tới. Phù Vương thân hình cao lớn mà anh hùng, giống như một tôn chân long hình người, toàn thân đều tràn ngập lực lượng cuồng bạo, cả người thoạt nhìn vô cùng cuồng dã, khí tức cường đại vô cùng. Một trường này của hắn phẳng phất trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, dĩ nhiên trực tiếp hướng về trái tim năm người Đồng Uyên hái tới, phẳng phất muốn đem bọn họ trực tiếp diệt sát. Trích Tinh Thủ có thể nhập cửu u nhiếp hồn đoạt phách, có thể thượng cửu thiên trích tinh cầm nguyệt. Một thức võ học này ẩn chứa hư không chi biến hóa, có được vĩ lực mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Phù Vương, đem mỗi một tia thần vận hắn thi, triển Trích Tinh Thủ đều ghi nhớ, tinh tế nghiền ngẫm, cảm giác được lợi ích rất nhiều. Giết! Bá Vương tính tình cuồng bạo nhất, trong nháy mắt liền không chịu nổi, trực tiếp hướng Phù Vương một quyền đánh tới. Cấm chiêu của Bá Vương thần quyền, đập nát chân không. Năm người lực lượng tại thời khắc này tất cả đều dung nhập vào Bá Vương trong cơ thể, để cho hắn có một loại nổ tung cảm giác, phảng phất cả người đều muốn phá vỡ ra, một quyền này chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay đỉnh cao nhất một quyền, để cho tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động, dĩ nhiên để cho hắn phúc trí tâm linh đánh ra vỡ nát chân không ý cảnh. Từng đạo thần quang chôn vùi, phảng phất tất cả sinh cơ đều muốn ở dưới một quyền này hóa thành bột mịn. Bùm! Hư không chấn động, Phù Vương cùng Bá Vương cứng rắn rung chuyển một cái. Giống như một đạo sấm rền nổ tung, hai người dĩ nhiên đều là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra. Dung hợp lực lượng gấp 5 lần, rốt cục để Bá Vương có được thực lực chống lại Phù Vương. Thống khoái. Ha ha ha, lại đến. Chiến ý trong ánh mắt Phù Vương bốc lên, khí huyết quanh thân đều phẳng phất sôi trào lên, phù văn huyền ảo trên người hắn quang mang sáng chói, tác động phù văn lực mênh mông trong thiên địa, làm cho cả người hắn cơ hồ có một loại cảm giác nói ra pháp tùy. Vèo. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Linh và Kiếm Trần cũng ra tay. Hai người bọn họ đều là kiếm tu, kiếm ý tương liên với nhau, tản mát ra một cỗ khí thế cuồng bạo hủy thiên diệt địa, từng đạo kiếm quang hội tụ trong hư không, giống như sóng nước, hướng về phù văn mãnh liệt mà đến. Mà Chu Thiên Hỏa Diễm Đao của Cơ Cổ Viễn lại tản ra ba động cổ xưa mà thần bí, phảng phất có thể thiêu đốt Chu Thiên, ánh đao chiếu sáng phía chân trời. Mà trên đỉnh đầu Đồng Uyên, ngũ hành hoàn quang mang sáng chói, từng đạo thần quang đan xen, giống như xiềng xích, hướng Phù Vương quấn quanh mà đến. Ngũ hành hoàn chính là thánh bảo hoàn chỉnh, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, dưới sự thúc giục của Đồng Uyên, khiến trong ánh mắt Phù Vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư không chấn. chỉ thấy Phù Vương ánh mắt trung phong màng lóe lên, hắn nháy mắt tung trời mà lên, sau đó từ trên 9 tầng trời một quyền đánh xuống. Bùm! Một đạo phù văn quanh thân hắn rực rỡ lóa mắt, hư không bốn phương đều hơi rung động, sau đó lấy một đạo quyền ấn kia của hắn làm trung tâm, từng đạo lực trường thần bí tản mát ra, ẩn chứa lực lượng chấn động phá hủy hết thảy. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu rung động, ở Lăng Tiêu trong cảm giác, bốn phương hư không đều ở kịch liệt lắc lư, dãy núi, sông ngòi, biển mây, tinh không đều tản ra một cỗ kỳ dị nhịp điệu. Ầm ầm, kiếm quang rực rỡ bị quét ngang không còn, hỏa diễm đao mang cũng là trong nháy mắt vỡ nát ra. Phù Vương một quyền này phảng phất có thể phá hủy hết thảy, cuối cùng trực tiếp khắc ở trên ngũ hành hoàn. Ong, ngũ hành hoàn khẽ rung động, phát ra tiếng vang thanh thúy, thần quang rực rỡ dâng lên, bao phủ một mảnh thiên địa này. Nếu không phải có lực lượng tạo hóa thần trận cửu trọng, chỉ sợ dưới một kích này có thể làm cho tất cả núi cao trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ hóa thành bột mịn. Bùm, trong thần quang rực rỡ, Phù Vương đột nhiên bay ngược trở về, chân đạp ở trong hư không, phát ra tiếng nổ như sấm rền. Mà Đồng Uyên cùng năm đại viện trưởng sắc mặt cũng là có chút khó coi, đại ngũ hành chiến trận lực lượng, cộng thêm vô khuyết thánh bảo ngũ hành hoàn, dĩ nhiên cũng chỉ là cùng Phù Vương chiến thành ngang tay. Nếu ta có thể đạt được loại võ học này, thực lực của ta nhất định có thể bạo tăng. Bá Vương trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam mờ mịt. Quyền ý cường đại của Phù Vương làm mọi người khiếp sợ, ngoại trừ Lục Tuyết Linh và Kiếm Trần Thuần Túy là kiếm tu. Đồng Uyên, Bá Vương và Cơ Cổ Viễn đều cực kỳ nhiệt tình với võ học của Phù Vương. Chẳng lẽ là vị truyền thừa kia sao? Bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới cái tên cấm kỵ kia, đều là không khỏi cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Phế vật chính là phế vật, coi như là có ngũ hành hoàn, các ngươi vẫn là không được. Phù Vương cười lạnh một tiếng, xung quanh thần quang rực rỡ chói mắt, tiếp tục đánh tới năm người Đồng Uyên. Đại chiến kịch liệt lại một lần nữa bộc phát. Chỉ là, Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố đều có thể cảm giác được. Phù Vương đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Đồng Uyên đám người mặc dù có ngũ hành hoàn cùng chiến trận lực lượng, miễn cưỡng có thể cùng Phù Vương chiến thành ngang tay, nhưng thời gian lâu dài, thất bại không thể nghi ngờ. Tầm ầm, trong sơn cốc đột nhiên xảy ra biến hóa nào đó. Thần quang rực rỡ bộc phát ra, một tế đàn huyết sắc trong nháy mắt bay lên trời, tản ra ba động vô cùng mênh mông, phía trên phẳng phất có từng đạo đường cong thần bí đan xen, cấu thành đồ án phù văn thần bí. Mà theo tế đàn huyết sắc dâng lên, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Triệu đạo hữu, Phù Vương đã thúc giục huyết nhục tế đàn, chỉ sợ là muốn mạnh mẽ mở ra phong ấn, chúng ta còn không ra tay sao? Trong thanh âm của Bạch Tố Tố có một tia ngưng trọng nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sắc bén, hắn rất muốn hiện tại lập tức ra tay, trực tiếp đem tôn huyết sắc tế đàn kia phá hủy. Nhưng là trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một loại chí mạng nguy cơ, phảng phất chỉ cần hắn hiện thân, sẽ có đại hung chi triệu. Loại nguy cơ này phảng phất có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, làm cho sâu trong linh hồn của hắn đều có chút rung động. Chờ một chút. Lăng Tiêu cắn răng một cái, lựa chọn tiếp tục quan sát. Hắn cảm giác được, phảng phất là cự hung nào đó sắp thức tỉnh. Phù Vương, người muốn chết. Đồng Uyên chờ năm đại viện trưởng sắc mặt đều là đại biến, bọn họ có thể cảm giác được, tôn huyết sắc tế đàn bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, lại để cho thí luyện chi địa phong ấn cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất có chút ngăn cản không được tế đàn lực lượng, liền muốn vỡ nát ra. Huyết nhục tế đàn, phảng phất cùng toàn bộ thái hư giới phù văn lực đan xen ở cùng một chỗ, cỗ kia lực lượng khủng bố dao động, để cho thần vương cường giả đều là cảm giác được thật sâu vô lực, căn bản không cách nào ngăn cản cỗ này dòng lũ. Càng làm cho đám người Đồng Uyên sợ hãi chính là, phong ấn nơi thí luyện bị hủy, những người thí luyện kia bị giết còn chưa tính, nhưng nếu là phá hỏng đại sự của các trưởng lão, chỉ sợ bọn họ cũng chăm chết chớ chuộc. Không được, tuyệt đối không thể để Phù Vương đánh vỡ phong ấn, nhất định phải phá hủy huyết nhục tế đàn, kế hoạch hôm nay, chỉ có triệu hoán thánh nhân hàng lâm. Cơ Cổ Viễn cũng sắc mặt khó coi nói. Đồng ý. Bá Vương cùng Kiếm Trần nhìn nhau đều gật đầu đáp ứng. Năm người bọn họ hôm nay đã là tự thân khó giữ được, ngay cả Phù Vương cũng không đối phó được, chớ đừng nói chi là đối phó tôn huyết sắc tế đàn kia. Được rồi. Đồng Uyên khẽ thở dài một tiếng, cùng Lục Tuyết Linh nhìn nhau gật đầu quyết định. Ong. Trong mi tâm của ngũ đại viện trưởng, bỗng nhiên có một đạo phù văn sáng chói đồng thời bay lên, hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ nổ tung trên 9 tầng trời. Ầm ầm. Lập tức trên 9 tầng trời, lôi quang rực rỡ, thần quang bốc lên, từng đạo hoa sen màu vàng ở trong hư không thoáng hiện, quang mang thánh khiết rơi xuống mặt đất, xuất hiện các loại cảnh tượng thần bí. Ở trong một mảnh quang mang thánh khiết, trên hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh cường đại vô cùng, tất cả đều bao phủ ở trong thần quang sáng chói, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cỗ lực lượng thánh đạo mênh mông kia, cơ hồ làm cho mỗi người đều phải hoàn toàn quỳ lạy xuống. Thánh nhân giáng lâm. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, hắn rốt cục biết nguồn gốc của cỗ nguy cơ kia. Ngũ đại viện trưởng thế nhưng triệu hoán ra ba vị thánh nhân hàng thế. Ta lúc trước suy đoán thái hư giới vẫn có thánh nhân ở đây giám thị, thật không ngờ lại là thật. May mắn ta không có động thủ, nếu không chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Trong lòng Lăng Tiêu Âm thầm thầm nghĩ, coi như là hắn có hoàng kim chiến sĩ, nhưng chỉ sợ ở trước mặt thánh nhân cũng là không chịu nổi một kích. Ba vị lão tổ ở trên, những phù nhân này tế luyện huyết nhục tế đàn, mưu toan đánh vỡ phong ấn, chúng ta thực lực không đủ, kính xin lão tổ xuất thủ, hàng phục này lão. Năm người đồng uyên trong nháy mắt cung kính không người hành lễ với ba vị thánh nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mà ánh mắt phù vương đạm mạc, trong con người có thần quang lóe ra, hắn nhìn thẳng ba đại thánh nhân trên hư không, không có một tia kính sợ, thậm chí còn có một tia điên cuồng. Thủ dâm thánh, đáng chết. Một đạo thanh âm đạm mạc mà cổ xưa ở trong hư không vang lên, hư không tứ phương cũng bắt đầu nổ vang lên, đó là một cỗ lực lượng ngôn xuất pháp tùy, trong nháy mắt hướng phù vương cùng với huyết nhục tế đàn chấn mà đến. Cỗ lực lượng kia mênh mông vô cùng, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình phỏng phất chính là con kiến hôi bình thường, nếu là cỗ lực lượng kia hướng về hắn mà đến, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hóa thành bột mịn. Đây là lực lượng thánh đạo sao? Lăng Tiêu không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ba vị thánh nhân kia tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại giống như mặt trời, mờ mịt thần mang, đạm mạc mà lạnh như băng, giống như tất cả thái hư giới trong mắt bọn họ đều là con kiến hôi. Mà con kiến hôi lại dám mưu toan khiêu khích thánh nhân, nhất định phải chết. Ầm ầm, cỗ lực lượng khủng bố kia hướng phù vương cùng huyết nhục tế đàn lan tràn mà đến. Mọi người phảng phất có thể nhìn thấy sau một khắc, phù vương cùng huyết nhục tế đàn sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng sau một khắc, chuyện không tưởng được xuất hiện. Huyết nhục tế đan ầm ầm thiêu đốt lên, hóa thành từng đạo huyết sắc hư vô chi hỏa, hướng trên chín tầng trời kia ba tôn thánh nhân lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, trong tế đàn huyết sắc có một đạo thanh quang tựa như lưu ly ngang trời mà lên, tựa như một vầng trăng cong, trong vắt không tì vết, thần bí khó lường, trôi nổi ở trong hư không, hơn nữa có từng đạo thần văn tràn ngập ra, đem hư không bốn phương đều bao phủ lên. Mà ba tôn thánh nhân kia cũng thân ở trong đó. Đó là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy quang mang mãnh liệt. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, từ trong tế đàn huyết sắc bay ra đĩa ngọc, chính là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, thoạt nhìn so với mảnh vỡ trong tay hắn lớn hơn, hơn nữa uy lực càng là cực kỳ khủng bố. Phù vương muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đối phó ba tôn thánh nhân này? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Lăng Tiêu cũng là nhịn không được chấn kinh. Con kiến lớn mật, muốn chết. Ba vị thánh nhân kia phảng phất đều phẫn nộ. Lập tức thiên địa ầm ầm, mặt trời không ánh sáng, thiên địa đều phẳng phất rơi vào trong bóng tối, đây là thánh nhân giận dữ, làm cho thiên địa biến sắc, mà phù vương lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, bất quá là chính là ba đạo thánh nhân phân thân mà thôi, có cái gì tốt kiêu ngạo. Một ngày nào đó, bản vương muốn so với các ngươi mạnh hơn. Hôm nay, tạm mượn các ngươi phân thân dùng một chút. Phù vương vừa dứt lời, lập tức tứ phương hư không chấn động, mảnh vỡ tạo hóa ngọc được càng phát ra hào quang rực rỡ. Một phù nhân lão già râu tóc đều bạc trắng chợt xuất hiện ở tạo hóa ngọc điệp bên trên, quanh thân dĩ nhiên tản ra không kém chút nào khí tức của ba vị thánh nhân kia. Vì đại nghiệp của tộc ta, mời ba vị đạo hữu đi chết đi. Phù nhân lão già kia thản nhiên nói, trong ánh mắt sát khí bùng nổ. Ầm ầm, dưới sự thúc giục của hắn, trong mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp có từng đạo hào quang bộc phát ra, dung hợp với hư vô chi hỏa huyết sắc, nhất thời khiến hư vô chi hỏa càng thêm mãnh liệt, trực tiếp bao phủ cả ba vị thánh nhân. Hỗn đản, các ngươi đều đáng chết. Phù thánh, ngươi không phải đã tọa hóa sao? Đáng chết, sao ngươi còn sống? Không thể tha thứ. Không đúng, đây là hư vô nghiệp hỏa. Ba vị thánh nhân kia trong miệng đều là phát ra thanh âm như sấm sét, chấn đến tất cả mọi người là khí huyết cuồn cuộn, hư không đều phẳng phất muốn vỡ nát ra. Mà lời nói của ba vị thánh nhân kia càng làm cho vong hồn đám người đồng uyên bốc lên như rơi xuống băng uyên, cả người không ngừng bắt đầu run rẩy. Đồng Uyên và năm đại viện trưởng nhìn thần sắc lãnh đạm của Phù Vương, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra mục tiêu chân chính của Phù Vương cũng không phải bọn họ, mà là ba vị thánh nhân này. Lấy cửu trọng tạo hóa thần trận đem Đồng Uyên năm người vây khốn, đem bọn họ bức bách đến cực hạn, sau đó xây dựng ra thôi động huyết nhục tế đàn phá hủy phong ấn giả tượng, bức bách bọn họ không thể không triệu hoán ra ba tôn thánh nhân. Sau đó lợi dụng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thiết hạ cạm bẫy. Phù thánh ra tay, nhất cử đem ba tôn thánh nhân giam cầm lên, hơn nữa tế khởi hư vô nghiệp hỏa, muốn triệt để đem ba tôn thánh nhân luyện hóa. Loại tâm cơ thâm trầm này khiến đám người đồng uyên không nhịn được run rẩy cả người. Ba vị đạo hữu, các ngươi giám thị ta thái hư giới nhiều năm như vậy, liền ngay cả lão phù cũng không thể không giả chết thoát thân, nhưng hôm nay vì ta phù tộc đại nghiệp, xin mời các ngươi theo ta cùng đi hoàng tuyển đi. Phù nhân lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt phù thánh tràn đầy thân sắc lạnh nhạt. Bùm. Thánh thể của hắn tản mát ra một cỗ khí tức bàng bạc vô cùng, Thần quang rực rỡ chiếu sáng hư không bốn phương, làm cho thiên địa đều run rẩy theo, từng đạo sóng gợn thần bí hướng bốn phương tràn ngập ra, muốn đem hết thảy đều triệt để phá hủy. Hư vô nghiệp hỏa trong nháy mắt thiêu đốt trên người phù thánh, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng nào, thậm chí trên mặt ngay cả một lần thống khổ cũng không có, ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt thành một mảnh biển lửa mênh mông, ngay cả hư không cũng phẳng phất thiêu đốt lên. Ba vị thánh nhân kia dãy giụa trong hư vô nghiệp hỏa, thậm chí muốn thoát khốn mà chạy, nhưng mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp phóng ra hào quang, phẳng phất dung hợp toàn bộ lực lượng thái hư giới, đem ba vị thánh nhân gắt gao trấn áp ở trong biển lửa. Ba tôn thánh nhân kia cơ hồ là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành ba đạo ánh sáng rực rỡ, mênh mông thánh đạo khí tức tràn ngập, rơi xuống sáng chói mưa ánh sáng. Toàn bộ thái hư giới cũng phẳng phất bắt đầu chấn động, mây đen biến sắc, mưa gió bão bùng, cảnh tượng thập phần khủng bố. Sư phụ, Phù Vương trên mặt lộ ra một tia bi thương nồng đậm, sau đó nặng nề quỳ xuống, dập đầu thật sâu. Hắn biết là phù thánh không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giới, diệt cái kia tam đại thánh nhân phân thân, chính là vì thành toàn hắn. Ngay cả tạo hóa thần trận cửu trọng cũng lên như diều gặp gió, hóa thành chín vòng tròn sáng chói, giam cầm chặt khí tức thánh đạo của ba vị thánh nhân. Cái kia mặc dù chỉ là ba tôn thánh nhân phân thân, nhưng bị uẩn dưỡng vô số năm, thậm chí lấy thái hư giới phù văn lực tẩm bổ thánh đạo, đối với bọn hắn bản thể mà nói cực kỳ trọng yếu. Hôm nay ba tôn thánh nhân phân thân bị diệt, chỉ sợ bọn hắn bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Mà không có thánh nhân giám thị, Phù Vương cũng có thể buông tay buông chân đi làm một số chuyện. Phù tộc ta quật khởi, dùng máu tươi nhân tộc đê tiện các người tế bái đi. Phù Vương trong ánh mắt lộ ra ngập trời sát ý, rơi vào đồng uyên đám người trên người, để cho bọn họ đều là nhịn không được cả người run lên. Lấy cái chết của một vị thánh nhân, đến mưu đồ phân thân của ba đại thánh nhân, thật sự là thủ đoạn tốt a. Vừa rồi nếu là ta xông vào trong đó, chỉ sợ đã bị nghiền thành bột mịn rồi. Vị Phù Vương này quả thật là một vị dã tâm bừng bừng hạng người, vô luận là tâm cơ hay là thủ đoạn đều thuộc hàng đầu, chỉ cần không chết tương lai nhất định sẽ trở thành chí cường giả. Lăng Tiêu cũng là trong lòng thán phục một tiếng nói. Hắn không biết hắn có bị mấy vị thánh nhân kia phát hiện hay không, bất quá coi như là bị phát hiện cũng không sao cả, dù sao bọn họ tất cả đều đã chết. Bùm! Chỉ thấy ba đạo quang đoàn lưu lại sau khi ba vị thánh nhân kia chết, trong nháy mắt rực rỡ chói mắt, giống như nước lũ dung nhập vào trong huyết nhục tế đàn. Huyết nhục tế đàn quang mang phóng đại, hơn nữa cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ quang mang hòa làm một thể, sau đó đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói thần mang, chiếu vào trong hư không nơi nào đó. Răng rắc! Nơi đó lôi đình rực rỡ, hư không chấn động, từng đạo tia chớp đan xen, ẩn chứa lực lượng thần bí mà cổ xưa dao động, phảng phất xuất hiện một đạo vô cùng thần bí cổ xưa đại môn. Mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp bắt đầu run rẩy, như là vô cùng hưng phấn. Cánh cửa cổ xưa kia, hai cánh cửa đá đóng chặt, phía trên có từng đạo hoa văn tràn ngập, giống như sóng nước, tản ra quang mang kỳ dị. Đây là cái gì? Đồng Uyên kinh hô một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Vĩ lực mênh mông như thế, chẳng lẽ là nơi truyền thừa của thánh nhân sao? Lực lượng của tứ đại thánh nhân mới có thể mở ra cánh cửa này, đây cũng không phải là nơi truyền thừa của thánh nhân, đây chẳng lẽ là truyền thừa của vị kia sao? Cả người Lục Tuyết Linh và Bá Vương đều run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ khó tin. Đều cút ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, Phù Vương giống to một tiếng, thanh âm giống như lôi đình nổ vang trên bầu trời. Ầm ầm, hư không bốn phương chấn động, từng đạo hào quang rực rỡ tràn ngập bốn phương. Nhất là tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu hắn, lại tản mát ra từng đạo trật tự thần liên, trong nháy mắt vắt ngang hư không rơi xuống. Vù vù vù. Trong núi rừng bốn phía, vậy mà trong nháy mắt có mấy chục đạo thân ảnh bị từng đạo trật tự thần liên giam cầm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng thất kinh. Còn có ba lão giả râu tóc bạc trắng, cùng với một đồng tử buộc bím tóc sừng dê phóng lên cao, phá vỡ từng đạo trật tự thần liên giam cầm, đứng ở trong hư không, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Phù Vương. Mà bốn người này tất cả đều là cường giả thần vương cảnh, thậm chí còn có hai đạo trật tự thần liên hướng về Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố thổi quét mà đến, ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, huyền côn kiếm tản ra thần mang mãnh liệt, trực tiếp ngang trời chém xuống, đem hai đạo trật tự thần liên đều chặt đứt. Mà hắn cùng Bạch Tố Tố đồng dạng cũng là hiện thân, là ba huynh đệ Thiên Lang Vương còn có huyễn cảnh đồng tử. Ánh mắt Bạch Ký Túc lóe lên tinh mang, nhận ra thân phận cường giả tứ đại thần vương cảnh. Thiên Lang Vương ba huynh đệ chính là ba cái giang dương đạo tặc, truyền thuyết phụ thân của bọn họ là Thiên Lang yêu tộc, mẫu thân của bọn họ là nhân tộc, cho nên bọn họ là nửa người nửa sói huyết mạch, bất quá cơ duyên xảo hợp dưới chiếm được cường đại truyền thừa, cho nên thực lực rất mạnh, hoành hành một phương. Mà huyễn cảnh đồng tử càng là cực kỳ thần bí, truyền thuyết có thể kích phát huyễn cảnh chi lực, rất nhiều thần vương đều đi theo hắn đạo, thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên cũng tới nơi này. Mà Lăng Tiêu trong ánh mắt kim mang chợt lóe, hắn ở kia mấy chục đạo cường giả bên trong còn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Tuyệt Tình Đao Khách cùng Hắc Tâm Lão Nhân, hai cường giả hắn gặp được ở bên ngoài Huyễn Kim Thành cũng đi tới Thái Hư Giới, kết quả trực tiếp bị Phù Vương bắt lại. Lại muốn một lưới bắt hết mọi người sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, chỉ sợ Phù Vương là không có khả năng phát hiện nhiều người như vậy tung tích, cũng không biết là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tác dụng, hay là vị kia phù thánh trước khi chết nói cho hắn biết. Bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, nếu dám tới đây, lại vì sao phải trốn đi? Bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trên mặt Phù Vương tràn đầy vẻ cười lạnh, nhìn mọi người trước mắt nói. Đỉnh đầu của hắn, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trôi nổi, rơi xuống hào quang rực rỡ, giống như dây anh ngọc thần bí khó lường, từng đạo thần quang thổi quét tứ phương, phảng phất hình thành một mảnh lồng giam mênh mông, đem một mảnh thiên địa này tất cả đều giam cầm lên. Toàn thân hắn tản ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, dĩ nhiên là muốn một lưới bắt hết cường giả nhân tộc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, vị phù vương này quả thật là tính toán không gì sách, từ lúc trước đối phó Nam Đại Viện Trưởng, đến tàn sát Tam Thánh, cho tới bây giờ muốn đem tất cả cường giả nhân tộc toàn bộ chém giết, loại tâm tính cùng thủ đoạn này, để cho Lăng Tiêu đều là vô cùng bội phục. Nhưng đáng tiếc, Lăng Tiêu cũng không muốn trở thành đá đạp chân của hắn. Phù vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào sức một mình ngươi là có thể đối phó tất cả chúng ta sao? Đồng Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm phù vương hỏi. Một đám gà đất chó ngói thôi. Trong tạo hóa thần cảnh, các ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Phù vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bùm! Bốn phía hư không chấn động, một đạo phù văn tràn ngập ra, tản ra một cỗ thần bí mà mênh mông pháp tắc chi lực, dĩ nhiên hình thành một cỗ cực kỳ khủng bố áp chế chi lực, đem tất cả mọi người tu vi đều áp chế xuống. Cái gì? Tu vi của ta sao lại rơi xuống một đại cảnh giới? Nơi này là pháp tắc bị thay đổi. Làm sao có thể? Phù vương chết tiệt, thả ta ra ngoài. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin. Cường giả thiên thần cảnh, dĩ nhiên chỉ còn lại tu vi chân thần cảnh. Ngay cả mấy vị cường giả thần vương cảnh, hiện giờ cũng bị áp chế chỉ có tu vi thiên thần cảnh. Đồng Uyên, Lục Tuyết Linh, Bá Vương, Kiếm Trần và Cơ Cổ Viễn hoàn toàn sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin. Tu vi bọn họ dựa vào nhất hiện giờ cũng đã không còn tồn tại, chỉ bằng tu vi thiên thần cảnh, làm sao có thể là đối thủ của phù vương. Chỉ có Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, bởi vì hắn phát hiện tu vi của hắn vẫn là thần linh cảnh hậu kỳ, không có một chút thay đổi. Hơn nữa, bởi vì hắn cùng Hoàng Kim Chiến Sĩ dung hợp cùng một chỗ, Hoàng Kim Chiến Sĩ lại nói tiếp kỳ thật chính là một tôn phù nhân cường giả, có thể điều động phù văn lực lượng. Cho nên loại áp chế này đối với Hoàng Kim Chiến Sĩ mà nói căn bản không có ý nghĩa, Hoàng Kim Chiến Sĩ vẫn là thần vương cảnh chiến lực. Phù vương tự cho là nắm trong tay hết thảy, nhưng là hắn lại căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà khống chế Hoàng Kim Chiến Sĩ. Phù vương đạm mạc nhìn mọi người một cái nói, qua nhiều năm như vậy, các ngươi tàn sát con dân phù tộc ta, cướp đoạt bảo vật phù tộc ta, càng khinh nhờn phù tổ, tất cả tội ác này, chỉ có thể lấy máu tươi của các ngươi rửa sạch. Gào thét, gào thét, gào thét. Theo phù vương thanh âm rơi xuống, trong sơn cốc những cái kia phù nhân cường giả đều bắt đầu hoan hô cùng giống to lên. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, vu vu vu, tạo hóa ngọc điệp hào quang rực rỡ, lại là từng đạo trật tự thần liên ngang không mà đi, hướng về mấy đại thần vương cường giả cùng với Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố quấn quanh mà đến. Mấy cường giả đại thần vương kia, bao gồm viện trưởng của năm đại học viện ở bên trong, đều đã không có tu vi thần vương cảnh, tự nhiên không cách nào ngăn cản mấy đạo trật tự thần liên kia, trong nháy mắt đã bị giam cầm, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tranh! Mà một đạo kiếm quang lấp lánh, Lăng Tiêu quanh thân thần lực bốc lên, huyền côn kiếm ngang không chém xuống, lại là đem hai đạo trật tự thần liên chặt đứt. Cái gì? Nguyên bản tất cả mọi người sắp tuyệt vọng, mà Lăng Tiêu biểu hiện đều là để cho bọn họ mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin, thậm chí còn có vẻ mừng như điên. Người trẻ tuổi thoạt nhìn rất xa lạ này, lại không bị mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp áp chế, vẫn có tu vi và chiến lực của thần vương cảnh. Nhất thời, để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Hả? Phù vương cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên, rơi vào trên người Lăng Tiêu. Ngươi là ai? Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng đáng tiếc ta coi trọng ngươi trên đầu khối kia mâm ngọc, không bằng ngươi đem nó cho ta lập tức liền đi, như thế nào? Phù vương sửng sốt, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên vừa mở miệng liền muốn hắn tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, quả thực chính là sư tử mở miệng, quá cuồng vọng. Ngươi đủ cuồng, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi không có bị áp chế tu vi, nhưng là ta đã không cần biết, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ là một người chết. Trong ánh mắt phù vương sát khí mãnh liệt, lạnh giọng nói. Nhưng đáng tiếc ta không muốn chết, không bằng để cho ta giết ngươi, cầm tạo hóa ngọc điệp của ngươi, giúp ngươi kế thừa Thái Hư Đế Quân, cũng chính là phù tổ truyền thừa, như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Ngươi lại biết tạo hóa ngọc điệp. Ngươi rốt cuộc là ai? Phù Vương cả người chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất có đao phong mãnh liệt bắn ra, muốn đem Lăng Tiêu chảm thành nát bấy. Ngay cả Đồng Uyên cùng năm đại viện trưởng sắc mặt cũng đều là đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Phù Vương đỉnh đầu mâm ngọc, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng hào quang. Thì ra, đó chính là tạo hóa ngọc điệp sao? Trong truyền thuyết, Thái Hư Đế Quân tung hoành thiên hạ, Liên Đồ Tam Tôn đại đế chí bảo vô thượng, mà cánh cửa cổ xưa kia cũng xác minh suy đoán trong lòng bọn họ. Thái Hư Đế Quân truyền thừa, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thần giới tất cả mọi người sẽ hoàn toàn điên cuồng. Trách không được Phù Vương muốn diệt Tam Đại Thánh Nhân phân thân, nguyên lai hắn dĩ nhiên là muốn mở ra Thái Hư Đế Quân truyền thừa chi địa. Phù Vương, không thể không nói thủ đoạn cùng tâm tính của ngươi đều làm cho ta rất bội phục, nếu không phải có ta ở chỗ này, chỉ sợ ngươi đã thành công. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói, tuy rằng trong lời nói ý tứ làm cho người ta cảm giác được vô cùng cuồng ngạo, nhưng hắn giống như là đang trần thuật một cái sự thật. Cuồng vọng. Ha ha ha, đắc tội ngươi thì sao? Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Phù Vương giận dữ mà cười, sát khí trong ánh mắt giống như thực chất. Ầm ầm. Thần quang kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, một đạo phù văn đều bộc phát ra, lực lượng thân thể khủng bố bộc phát ra, hắn một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Phù Vương giống như một tôn nhân hình bạo long, khí tức khủng bố tới cực điểm, một quyền này để cho bốn phía hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Đây là đơn thuần thân thể lực lượng, cỗ kia xuyên thấu hư không gào thét cùng dao động, để cho tất cả mọi người là không khỏi sắc mặt đại biến. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng, Phù Vương thân thể cường đại vô cùng, cơ hồ là hắn cả đời chỉ thấy, cho hắn tạo thành cảm giác áp bách cực lớn. Lãm Thiên Truy. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn thu huyền côn kiếm, hai tay ôm chư thiên. Một đạo hỗn nguyên vô cùng quyền ấn tung trời mà đi, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng ba động. Mà sắc mặt Phù Vương trong nháy mắt liền thay đổi. Phù Vương căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại thi triển ra quyền pháp Lãm Thiên Truy. Không đúng, người cũng không có được chân truyền của Thái Hư Đế Quyền, chỉ là một chút da lông mà thôi. Phù Vương ánh mắt trung phong mang vô cùng, trong nháy mắt đã bắt đầu sát ý sôi trào. Bùm! Chỉ thấy hắn nháy mắt tung trời mà lên, khí tức cuồng bạo quanh thân dâng lên, hai tay ôm lấy chư thiên, vung lên một đạo vô cùng quyền ấn, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Thái Hư Đế Quyền, là võ học của Thái Hư Đế Quân sao? Quả nhiên là tuyệt thế quyền pháp. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, chiến ý trong ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm, hư không bốn phương rung động. Phù Vương đồng dạng là thi triển ra Lãm Thiên Truy, chỉ là hắn Lãm Thiên Truy quyền pháp ẩn chứa một loại cổ vận, phảng phất có thể phá vỡ cả phiến thiên địa, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Lăng Tiêu từ Phù Vương một quyền kia bên trong, cảm giác được một cỗ vô cùng thảm thiết cùng khủng bố dao động. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, hư không bốn phương chấn động, giống như một vầng mặt trời nhỏ nổ tung, thần quang rực rỡ quét sạch bốn phương. Mà Lăng Tiêu cùng Phù Vương cả người chấn động, đồng thời bay ngược ra. Thống khoái, lại đến. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý mãnh liệt, nhưng là hắn có thể cảm giác được Hoàng Kim chiến sĩ vẫn là rơi vào hạ phong, Phù Vương lực lượng vô cùng khủng bố, giống như một tôn hình người bạo long, cường đại tới cực điểm. Trích tinh thủ. Bất quá Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Phù Vương Thái Hư Đế Quyền hẳn là chiếm được chân truyền, cái loại quyền ý tuyệt thế này không thể làm bộ, Lăng Tiêu đang muốn thông qua giao thủ với Phù Vương, để hoàn thiện ba thức quyền pháp này. Cho nên trong nháy mắt hắn lại ra tay, một đạo hào quang rực rỡ ngang trời mà đến, đó là bàn tay Lăng Tiêu. Phảng phất trong nháy mắt xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, trường ấn ùn ùn kéo đến, muốn đem chư thiên tinh thần đều ôm vào trong lòng. Giết! Ánh mắt Phù Vương càng lạnh lùng, sát khí giống như thực chất. Mặc dù Lăng Tiêu Thái Hư Đế Quân cũng không có được chân ý truyền thừa, nhưng hắn phát hiện dưới khi Lăng Tiêu thi triển, uy lực vẫn thập phần khủng bố. Mà Phù Vương đã sớm coi truyền thừa của Thái Hư Đế Quân là vật của bản thân, Thái Hư Đế Quyền chỉ có một mình hắn mới có thể tu luyện, cho nên vô luận như thế nào, Lăng Tiêu đều phải chết. Hắn đồng dạng thi triển ra trích tinh thủ. Đó là một đạo ám kim sắc bàn tay, phảng phất chư thiên tất cả quang mang đều bị hắn trưởng ấn cho che đậy. Hắn một trưởng hướng Lăng Tiêu chộp tới, trong hư không dĩ nhiên xuất hiện vô cùng vô tận trưởng ấn, mật mật tê dại, làm cho người ta phân không rõ thật giả. Mỗi một đạo trích tinh thủ đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, muốn đem Lăng Tiêu triệt để nghiền thành bột mịn. Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, hắn có thể cảm giác được Phù Vương thi triển ra trích tinh thủ biến hóa, chẳng những uy lực vô cùng, hơn nữa thiên biến vạn hóa, ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng dao động. Từng đạo lòng bàn tay nổ tung, mà thân ảnh Lăng Tiêu cũng nhanh chóng lui về phía sau, hắn ra quyền giống như núi lửa phun mỏng, không ngừng đem trưởng ấn đầy trời đánh nát, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, từng đạo tàn ảnh tràn ngập ở trong hư không. Sức mạnh của Na Ri bí thuật, hư không chấn. Phù Vương giống to một tiếng, lập tức xung quanh bộc phát ra thần quang vô cùng sáng chói. Từng đạo gợn sóng tràn ngập ra, ẩn chứa nào đó thần bí lực lượng ba động, giống như sóng biển một tầng tiếp theo một tầng, Lăng Tiêu lưu lại trong hư không tàn ảnh nhao nhao chôn vùi. Nhưng Phù Vương lại cảm giác được một cỗ nguy cơ đang tới gần, hắn không chút nghĩ ngợi, trở tay một quyền đánh ra ngoài. Bùm! Bốn đạo thần quang rực rỡ tung trời mà đến, ẩn chứa tứ tượng lực lượng, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, hóa thành một đạo vô cùng hỗn độn quyền ấn, đột nhiên oanh ở Phù Vương trên cánh tay. Phù Vương cả người chấn động mạnh, cảm giác được lực lượng phù văn quanh thân hắn phảng phất muốn bị những quang mang hỗn độn kia đồng hóa, cả người đột nhiên bay ngược trở về. Tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt thần mang, hắn lấy hoàng kim chiến sĩ lực lượng thi triển ra tứ tượng kích thiên thức, dĩ nhiên bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Ít nhất, uy lực của tứ tượng kích thiên thức đã không thua Thái Hư Đế Quyền. Con đường của ta là đúng, nhưng còn cần nghiệm chứng cùng hoàn thiện, tu vi của ta vẫn là quá yếu. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, chiến ý trong ánh mắt càng ngày càng cường thịnh. Lại có thể dung hợp lực tứ tượng, nhưng người vĩnh viễn không hiểu được sự khủng bố của Thái Hư Đế Quyền, tiếp Thái Hư Đế Quyền thức thứ tư của ta, tình thần biến. Phù Vương trong ánh mắt chiến ý bốc lên, tuy rằng hắn không biết nam tử xa lạ trước mắt này là lai lịch gì, nhưng là loại chiến lực cường đại này, lại cơ hồ làm cho máu tươi cả người hắn đều muốn sôi trào lên. Đó là đã lâu không thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, nhất định phải triệt để phát tiết ra ngoài. Ầm ầm, quanh người Phù Vương từng đạo phù văn bốc lên, hào quang rực rỡ lóe ra, thậm chí có từng ngôi sao chí tôn vây quanh hắn, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Từng ngôi sao chí tôn xoay tròn, kéo theo chư thiên thần lực, Phù Vương giống như một vị tuyệt thế đại đế đẩy ngang tinh hà mà đi, đem ngôi sao đầy trời kia đều hội tụ ở trong một quyền, sau đó hướng Lăng Tiêu ngang trời oanh xuống. Một quyền này chính là hủy diệt chi quyền cực hạn, dưới sự thi triển của Phù Vương, lại có một loại nguy hiểm sắp diệt thế. Lăng Tiêu cũng là cả người chấn động, nếu không phải có hoàng kim chiến sĩ, lấy hắn bản thể tu vi, chỉ sợ tại một quyền này ba động dưới, trực tiếp liền triệt để bị nghiền ép thành bột mịn. Thức thứ tư của Thái Hư Đế Quyền sao? Quả nhiên khủng bố. Lăng Tiêu trong lòng sợ hãi than một tiếng, cảm giác được cỗ nguy cơ kia giáng lâm, nhưng là sắc mặt của hắn cũng là vô cùng bình tĩnh. Bùm! Ở phía sau hắn, từng đạo thần quang rực rỡ bốc lên, ngũ hành thần lực mênh mông như biển, phô thiên cái địa bộc phát ra, Lăng Tiêu quanh thân thần lực bắt đầu khởi động, huyết khí sôi trào, sau đó cuốn theo ngũ hành thần quang, một quyền hướng Phù Vương oanh ra ngoài. Ngũ hành phong thiên thức. Đây là tuyệt thế quyền pháp Lăng Tiêu lấy ngũ đại bí thuật tìm hiểu. Ẩn chứa cực hạn ngũ hành chi lực, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, nếu là hắn một quyền này tu luyện đến cực hạn, có thể trực tiếp tước đoạt ngũ hành chi lực, đem người triệt để hóa thành bột mịn. Cho dù là hiện tại, Phù Vương cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn cảm giác được chung quanh thiên địa đều phảng phất trở nên xa lạ, trên người hắn những phù văn kia đường cong lưu động cũng trở nên cực kỳ tối nghĩa, một mảnh thần bí kết giới bao phủ bốn phương hư không, lực lượng của hắn dĩ nhiên bị tước đoạt gần một nửa. Loại biến hóa này khiến Phù Vương chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bùm! Tinh thần biến versus ngũ hành phong thiên thức. Và trạng cực hạn này, dĩ nhiên làm cho hư không dĩ nhiên cũng có chút không chịu nổi. Trong nháy mắt xuất hiện một tia khe nứt, có tia hư không loạn lưu tràn ngập mà ra, trong nháy mắt đem một tòa núi cao hoàn toàn thôn phệ. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Phải biết rằng, thần giới thiên địa vô cùng kiên cố. Coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào đánh vỡ hư không, chỉ có thánh nhân mới có thể xé rách hư không, thậm chí bước vào hư không loạn lưu bên trong. Nhưng Lăng Tiêu cùng Phù Vương một kích này, dĩ nhiên đem hư không cho đánh nát, đây chẳng phải là nói rõ bọn họ đã có gần như thánh nhân lực lượng. Thanh niên giáp vàng này rốt cuộc là ai? Thiên vực quá rộng ta chưa từng nghe nói qua có một vị thần vương cường giả như vậy. Cả người Đồng Uyên chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta hoài nghi người này khẳng định không phải cường giả thiên vực quá nặng, không chừng là người từ thiên vực khác mà đến. Bá Vương cũng gật đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Vô luận là Lăng Tiêu hay là Phù Vương, đều làm cho viện trưởng của năm đại học viện khiếp sợ không thôi, thậm chí sinh lòng chua xót. Trận chiến này rốt cục làm cho bọn họ thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hy vọng thanh niên giáp vàng này có thể ngăn cản Phù Vương, nếu không chẳng những chúng ta phải chết, những phù nhân tộc hèn mọn này thật đúng là muốn quật khởi a. Trong ánh mắt Cơ Cổ Viễn lộ ra một tia thần sắc không cam lòng nói. Bọn họ đều là trong lòng có ưu sầu yên lặng gật gật đầu. Cái này Phù Vương dã tâm quả thực làm cho người run rẩy, ai cũng thật không ngờ, hắn dĩ nhiên đem tất cả mọi người cho là quân cờ, đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó, liền ngay cả Phù Thánh cùng Tam Đại Thánh Nhân phân thân cuối cùng đều bởi vì hắn mà chết, thậm chí còn giúp hắn mở ra Thái Hư Đế Quân truyền thừa chi địa. Vừa nghĩ tới truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, năm đại viện trưởng đều run rẩy cả người, hận không thể hiện tại bay vào trong cánh cửa cổ kia tiếp nhận truyền thừa. đông đảo nhân tộc cường giả bị tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ trói buộc, giờ phút này tất cả đều đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiêu trên người, chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể đánh bại Phù Vương, nếu không chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Bùm! Từng ngôi sao chí tôn kia từ trên 9 tầng trời đáp xuống, cùng Lăng Tiêu ngũ hành thần quang va chạm, lẫn nhau nổ tung từng mảnh sáng chói quang vũ. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Phù Vương đều là cả người chấn động lớn, từ kia cỗ gió lốc trung ương bay ngược trở về. Một kích này cơ hồ làm cho Lăng Tiêu cùng Phù Vương đều bị thương nặng. Phù Vương khóe miệng chảy máu, thoạt nhìn nhìn mà giật mình, mà Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn giống như không có gì đáng ngại, đó chỉ là bởi vì Hoàng Kim chiến sĩ thân thể quá mức mạnh mẽ, mà trong đó Lăng Tiêu lại bị chấn thương, thần thể đều rạn nứt. Lại đến, chiến ý trong ánh mắt Phù Vương càng thêm mãnh liệt, lại vọt tới Lăng Tiêu. Ầm ầm, đại chiến giữa Lăng Tiêu và Phù Vương càng lúc càng kịch liệt. Hai người giống như vượn nhảy nhót, ưng kích trời cao. Thân ảnh đều là cực nhanh vô cùng, nhanh chóng ở trong hư không va chạm, hoặc là rơi vào trên mặt đất, lẫn nhau công kích, chấn động thiên địa. Từng ngọn núi đều ở dưới quyền ấn của bọn họ hóa thành bột mịn, đại địa đều rạn nứt, cát bay đá chạy, vô số cổ thụ chọc trời nhao nhao nổ tung ra, bốn phía tất cả đều là cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Lăng Tiêu phát hiện, Phù Vương càng giống như là người luyện thể trong nhân tộc, một thân chiến lực mạnh mẽ chín phần đều ở trên thân thể, bọn họ ở trên thân thể khắc dấu đường cong phù văn thần bí. Hấp thu lực lượng phù văn để cường đại thân thể, cho nên bọn họ càng giống với con đường lấy lực chứng đạo, vô luận ngàn loại thần thông, vạn loại thuật pháp, ta tự một quyền phá. Hoàng Kim chiến sĩ thân thể thập phần mạnh mẽ, gần như với thiên thần khí, nhưng coi như là như thế mạnh mẽ Hoàng Kim chiến sĩ, Lăng Tiêu cảm giác được dĩ nhiên cũng có chút không chịu nổi Phù Vương đả kích. Nếu không là Lăng Tiêu có thể tùy ý biến ảo cùng che giấu Hoàng Kim chiến sĩ năng lượng hạch tâm, chỉ sợ nó đã sớm bị Phù Vương phá hủy năng lượng hạch tâm, đánh mất sức chiến đấu. Lăng Tiêu cảm giác được, nếu là như vậy chiến đấu đi xuống, hắn cùng Phù Vương chỉ có thể là lưỡng bại câu thương kết cục, Hoàng Kim chiến sĩ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là vật chết thôi, tiềm lực có hạn. Có lẽ, có thể dùng huyền côn kiếm thử một lần. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, huyền côn kiếm chính là thánh khí vô khuyết, uy lực vô cùng, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý trọng thương Phù Vương. Bất quá mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong tay Phù Vương khiến Lăng Tiêu có chút kiêng kỵ, thân là vương giả phù tộc, lá bài tẩy trên người Phù Vương chỉ sợ cũng không ít. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cánh cửa cổ xưa trên hư không ầm ầm mở ra. Mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp phẳng phất đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, bay trở về trên đỉnh đầu Phù Vương, rơi xuống hào quang rực rỡ. Trong cánh cửa cổ xưa kia phun ra tinh khí thiên địa vô tận, thần mang mãnh liệt vô cùng, hơn nữa xuất hiện đủ loại dị tượng thần bí. Cỗ dao động mênh mông mà khủng bố kia, phóng Phật làm cho mỗi người đều phải nhịn không được quỳ lạy. Truyền thừa chi địa của Thái Hư Đế Quân rốt cục mở ra. Cả người mọi người chấn động, lập tức trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên. Phù Vương cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Hắn chờ ngày này đã đợi quá lâu. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc tính kế tam đại thánh nhân phân thân, liền ngay cả phù thánh đều vì thế hoàn toàn hy sinh. Nhân tộc tiểu tử, bổn vương không có thời gian bồi ngươi chơi. Vĩ đại phù tổ tại triệu hoán ta, chờ ta đạt được phù tổ truyền thừa sau đó, ta sẽ tự tay đưa ngươi lên đường. Trong ánh mắt Phù Vương lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng, đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt tung trời bay lên, hướng cánh cửa cổ xưa kia bay đi. Vù vù vù. Cùng lúc đó, tạo hóa ngọc điệp hào quang rực rỡ, đem năm đại viện trưởng, ba huynh đệ Thiên Lang Vương, Huyễn Cảnh đồng tử cùng với tất cả cường giả thiên thần cảnh đều trói buộc lại, trực tiếp bay về phía cánh cửa cổ xưa kia. Kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được, một khi tiến vào trong cánh cửa cổ xưa kia, chỉ sợ bọn họ đều phải chết trong tay Phù Vương. Đạo hữu, cứu mạng a. Đạo hữu, nếu là có thể xuất thủ tương trợ, chúng ta nhất định sẽ cho đạo hữu đầy đủ bảo vật. Đạo hữu, ngươi ngàn vạn lần không thể buông tha Phù Vương a, nếu để cho hắn chiếm được Thái Hư Đế Quân truyền thừa, chúng ta đều phải xong đời. Mọi người trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc, nhào nhào hướng về Lăng Tiêu hô to, kỳ vọng Lăng Tiêu có thể ra tay cứu bọn họ một mạng. Chanh! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, huyền côn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ vắt ngang hư không, ẩn chứa lực lượng ba động vô cùng mênh mông. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra độc cô cầu bại một kiếm phân sinh tử, tách ra hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo lực lượng, nhất thời huyền côn kiếm cũng bắt đầu khẽ run rẩy lên. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang đan xen, giống như hai đạo thần long, ẩn chứa cực hạn hủy diệt cùng cực hạn sinh cơ, ngang trời hướng Phù Vương chém xuống. Tuy rằng Lăng Tiêu chỉ là bắt chước ra độc cô cầu bại một tia thánh đạo kiếm ý, nhưng là tại huyền côn kiếm gia chỉ hạ, cũng làm cho một thức này trở nên cực kỳ khủng bố. Hả? Phù Vương sắc mặt hơi đổi, cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng đánh úp lại, huyền côn kiếm dưới sự thúc giục của Hoàng Kim chiến sĩ, lại bộc phát ra một cỗ thánh đạo lực vô cùng mênh mông. nhất là Lăng Tiêu bắt chước Độc Cô cầu bại Thánh Đạo chi kiếm, càng là ẩn chứa quỷ thần khó lường lực lượng dao động. Tranh, Phù Vương không chút nghĩ ngợi, quyết đoán trực tiếp buông tha cho đông đảo nhân tộc cường giả, sau đó tế lên tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, trôi nổi ở đỉnh đầu đem hắn cả người đều hộ trì lên, mà hắn thì là tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền muốn bắn vào cổ xưa trong môn hộ. Từng đạo hào quang rực rỡ bộc phát ra, hắc bạch hai đạo kiếm quang khủng bố chém vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, dĩ nhiên trong nháy mắt đồng thời chôn vùi. Phù Vương thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi chọc giận ta, chờ ta xuất quan ngày, chính là ngươi tử kỳ. Bùm! Hắn nháy mắt liền bắn vào trong cánh cửa cổ xưa, hơn nữa muốn từ bên trong đóng lại cánh cửa cổ xưa, đem tất cả mọi người chắn ở bên ngoài. Xông lên! Mau đi cướp truyền thừa của Thái Hư Đế Quân! Những người đó vừa mới thoát khỏi Phù Vương khống chế, nhưng là trong nháy mắt đã bị Thái Hư Đế Quân truyền thừa mê hoa hai mắt, một đám hai mắt đỏ ngầu, giống to xông lên. Bùm! Nhưng là, cổ xưa trong môn hộ có từng đạo sóng nước tràn ngập ra, bọn hắn không hề nghi ngờ tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong nháy mắt lấy ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong tay hắn, tản mát ra từng đạo thanh quang thần bí, bao phủ hắn lên, tung trời mà lên, trước khi cánh cửa cổ xưa đóng lại, trong nháy mắt xông vào trong đó. Hư không hỗn độn, trong một tòa thần điện cổ xưa, bốn phía phẳng phất có vô số ngôi sao vờn quanh, tản ra quang mang vĩnh hằng bất diệt. Một lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi xếp bằng hư không, xung quanh hỗn độn khí tràn ngập, ánh mắt khép lại, có thần quang khủng bố bắn ra. Phụt! Bỗng nhiên, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu màu tím vàng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời. Lại dám hủy thánh thể ta, phá hỏng công đức của ta, phù tộc nên diệt. Thanh âm lạnh như băng vàng vọng thần điện cổ xưa, chấn động hư không hỗn độn bốn phương, ẩn chứa sát ý khủng bố. Lôi Thiên Tuyệt, lăn qua đây cho ta. Theo thanh âm như lôi đình vang lên, nhất thời một lão giả uy nghiêm mặc giáp trụ màu đen trong nháy mắt bay vào trong thần điện, sau đó quỳ lại thật sâu. Tham kiến lão tổ. Không biết lão tổ có gì phân phó. Lão giả râu tóc bạc phơ nhìn Lôi Thiên Tuyệt phía dưới, thần sắc đạm mạc nói, đi Thái Hư giới, chém tận giết tuyệt tất cả phù nhân, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hồi bẩm cho ta. Vâng, lão tổ. Lôi Thiên Tuyệt cung kính nói. Sau đó trong nháy mắt xoay người rời khỏi thần điện, dưới chân từng đạo quang mang thần bí lóe ra, hắn trực tiếp biến mất trong hư không hỗn độn. Cực Hàn Đại Tuyết Sơn. Trên đỉnh núi mặt trời mọc trăng lặn, chu thiên tinh thần vờn quanh, tự Đại Tuyết Sơn phát ra vĩnh hằng băng hàn chi khí, phảng phất đem cả phiến thiên địa đều đóng băng lên. Một người mặc màu trắng đạo bào trung niên nữ tử chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng lưu lại một tia nhìn thấy ghê người đỏ tươi vết máu. Phù Thánh, vì hủy thánh thể của ta, ngươi thật đúng là không tiếc tính mạng a. Chẳng lẽ là vị kia truyền thừa muốn xuất thế sao? Thiên cơ hỗn loạn, tính không ra a. Tĩnh Tâm, ngươi đi Thái Hư giới một chuyến đi, phù thánh đã chết, phù tộc cũng không cần thiết tồn tại. Điều tra rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Bùm! Theo nàng vừa dứt lời, trên chín tầng trời mặt trăng sao thế nhưng đồng thời vỡ nát ra, hóa thành từng đạo kinh khủng vô cùng kiếm ý, hình thành một mảnh mênh mông kiếm khí bão táp. Tôn Lệnh! Một nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu trắng, dung nhan tuyệt lệ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nữ tử áo bào trắng, sau đó thì lễ thật sâu với nàng, lặng lẽ rời đi. Cửu Trọng Đế Khuyết, từng tòa cung điện tráng lệ trôi nổi trong hư không, lượn lờ thần quang cùng thụy khí mênh mông, tiên hạc nhảy múa, linh cầm khẽ kêu, tản ra một cỗ khí tức vĩnh hằng mà uy nghiêm. Trong một tòa cung điện trung ương nhất, một nam tử trung niên mặc hắc long bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm vô cùng đứng lên, tản mát ra một cỗ khí thế vô địch khí nuốt bát hoang lục hợp. Khuôn mặt trong suốt như ngọc của hắn lộ ra một tia đỏ ửng không bình thường. Thiên Sách Vương nghe lệnh. Theo thanh âm của hắn vang vọng Cửu Trọng Đế Khuyết, lập tức có một đạo thân ảnh trong nháy mắt bắn vào trong cung điện, sau đó hướng nam tử phía trên thi lễ thật sâu. Tham kiến bệ hạ. Đó là một nam tử mặc thanh bào, lông mày tinh mắt kiếm, ánh vũ bất phàm, tuy rằng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng thái dương lại hơi có chút trắng bệch, trong ánh mắt tự có một cỗ tang thương. Trẫm thánh thể bị hủy, phù tộc tội không thể tha. Giết sạch phù tộc, đem hết thảy người khả nghi đều mang về đi. Thanh âm uy nghiêm vang lên, ẩn chứa một tia sát ý lạnh như băng. Vâng, thần mang trong mắt Thiên Sách Vương chấn động, trong nháy mắt xoay người rời khỏi Cửu Trọng Đế Khuyết. Trong Thái Hư giới, tất cả mọi người hồn nhiên không phát giác, cũng không biết một hồi đại phong bạo sắp tới. Bạch Tố Tố đã sớm được Lăng Tiêu truyền âm, thi triển bí thuật lặng lẽ rời khỏi sơn cốc kia, chỉ có Đồng Uyên năm đại viện trưởng, Thiên Lang Vương ba huynh đệ, Huyễn Cảnh đồng tử đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn tòa trước mắt kia cổ xưa môn hộ một chút biện pháp cũng không có. Phù Vương cùng thanh niên giáp vàng kia đã tiến vào trong môn hộ cổ xưa, vừa nghĩ tới trong đó rất có thể ẩn chứa truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, bọn họ liền vô cùng kích động, nhưng căn bản không có cách nào tiến vào trong đó. Ba vị thánh nhân phân thân bị diệt, việc này đã không phải chúng ta có khả năng khống chế. Mau liên lạc chiến thần điện, Thái Thượng Đạo Cung cùng cửu trọng đế khuyết đi. Đồng Uyên nhìn bốn viện trưởng khác một cái, chậm rãi nói ra. Bốn viện trưởng khác cũng đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phân thân của ba đại thánh nhân bị diệt, một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thần giới, 33 tầng thiên vực đều sẽ hoàn toàn chấn động. Năm đại học viện mặc dù đại biểu cho năm thế lực lớn, nhưng Bá Thiên Thần Quốc, Thiên Kiếm Thần Quốc và Đại Chu Thần Quốc đều thuộc về cửu trọng đế khuyết, cho nên ba vị thánh nhân kia chính là thánh nhân lão tổ của chiến thần điện, Thái Thượng Đạo Cung và cửu trọng đế khuyết. Có thể tưởng tượng, phân thân của bọn họ bị diệt, ba vị lão tổ nhất định sẽ nổi giận. Ngũ đại viện trưởng sắc mặt đều rất khó coi, trong lòng thậm chí còn có chút thấp thỏm, không biết ba vị lão tổ sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu lại là đi tới một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không mênh mông vô cùng, từng ngôi sao chí tôn lóe ra, nhật nguyệt nhô lên cao, rơi xuống hào quang rực rỡ, xa xa có tinh vân thần bí lượn lờ, dưới chân là một mảnh đại lục vô cùng mênh mông, sơn hà hồ hải, trắng lệ phi phàm. Mà đối diện Lăng Tiêu lại là hào quang lóe lên, xuất hiện một thân ảnh cường đại. Cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Đạo thân ảnh trước mắt này, thoạt nhìn khuôn mặt cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ là có một đầu sợi tóc màu trắng, ánh mắt thâm thúy, tản ra một cỗ tang thương vô tận. Hắn quanh thân vờn quanh 3000 đại thế giới, có vô số thần bí quỳ lại, vô tận thế giới sinh diệt thần bí cảnh tượng xuất hiện, để cho hắn thoạt nhìn giống như là một tôn vô địch ở trên trời dưới đất tuyệt thế đại đế. Đúng vậy, đạo thân ảnh trước mắt này, dĩ nhiên chính là thiên đế pháp tướng của Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu cảm giác được, hắn trong thức hải vô tự thiên thư phảng phất biến mất đồng dạng. Hoàng Kim Chiến Sĩ, Huyền Côn Kiếm cũng đều biến mất, chỉ còn lại có chính hắn. Ngươi đến rồi. Thiên Đế Pháp Tướng nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói ra, ngươi lại có thể nói chuyện. Nơi này là địa phương nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu cả người chấn động, thật sâu nhìn Thiên Đế Pháp Tướng một cái hỏi. Nơi này tự nhiên là nơi truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, về phần ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Chúng ta vốn là một thể. Thiên Đế Pháp Tướng bình tĩnh nói. Nơi truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, ngươi chỉ là một đạo pháp tướng của ta, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa một chút cũng không bị ta khống chế. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, thật không ngờ Thiên Đế Pháp Tướng trước mắt lại có ý thức của mình, hơn nữa nơi này quả thật là nơi truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, chỉ là Thiên Đế Pháp Tướng của hắn lại bị tách ra, để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có ý thức bản thân, ta chỉ có ý thức của ngươi mà thôi. Thiên Đế Pháp Tướng thản nhiên cười. Phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, nghĩ đến được Thái Hư Đế Quân truyền thừa, liền cần trải qua hắn lưu lại khảo hạch, mà nơi này chính là cửa thứ nhất. Ngươi có thể đem ta coi là của ngươi kính tượng phân thân, ta và ngươi vốn là một thể, bất quá muốn qua ải, ngươi nhất định phải trước chiến thắng chính ngươi, cũng chính là ta. Thiên Đế Pháp Tướng lời nói mặc dù có chút khó đọc, nhưng Lăng Tiêu cũng là hiểu được. Thiên Đế Pháp Tướng trước mắt tuy rằng khí tức thập phần khủng bố, nhưng tu vi cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, chỉ là tu vi thần linh cảnh hậu kỳ. Có thể coi nó là khảo hạch Thái Hư Đế Quân bố trí, chỉ có chiến thắng Thiên Đế Pháp Tướng mới có thể thông qua khảo hạch. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, chỉ sợ Phù Vương đối mặt cũng đồng dạng là Phù Vương kính tượng phân thân. Tuy rằng trước mắt Thiên Đế Pháp Tướng cùng Lăng Tiêu tu vi giống nhau, nhưng Lăng Tiêu lại từ trên người của hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại nguy cơ. Vậy ngươi có biết truyền thừa của Thái Hư Đế Quân đến tột cùng là cái gì? Cần trải qua khảo hạch như thế nào? Còn Phù Vương có phải cũng đang khảo hạch hay không? Lăng Tiêu nhìn Thiên Đế Pháp Tướng, muốn từ trong miệng hắn biết được càng nhiều tin tức. Ta chỉ biết những gì người biết, muốn biết đáp án, rất đơn giản, chiến thắng ta là được. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, khí huyết chi lực khủng bố quanh thân bộc phát ra, thần quang màu vàng mãnh liệt, sau đó một quyền hướng Thiên Đế Pháp đánh tới. Răng rắc, thần quang màu vàng giống như tia chớp đánh úp về phía Pháp Tướng của Thiên Đế, ẩn chứa lực lượng thân thể cực kỳ khủng bố. Mà Thiên Đế Pháp Tướng đối diện, dĩ nhiên đồng dạng là một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, ra quyền phương vị, cường độ, khí tức dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc. Bùm! Hai quyền đụng nhau, trong hư không một đạo trầm đục truyền đến, Lăng Tiêu cùng Thiên Đế Pháp đồng thời lui ra. Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi co rụt lại, hai người đồng thời lui về phía sau 1231 bước, một bước không nhiều, cũng một bước không ít. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, Lăng Tiêu giống như là đang cùng một cái khác chính mình đại chiến. Hơn nữa, một cái khác chính mình, rất có thể sẽ hắn sở hữu võ học, hiểu hắn sở hữu thần thông, thậm chí ngay cả hắn suy nghĩ trong lòng đều thập phần rõ ràng. Lăng Tiêu cảm giác được trận chiến này chỉ sợ khó khăn. Thiên đế pháp tướng chính là một cái khác Lăng Tiêu, hắn muốn đánh bại thiên đế pháp tướng, chính là muốn chiến thắng chính mình, nhưng như thế nào mới có thể chiến thắng chính mình đây? Tu luyện, chính là từng bước một chiến thắng chính mình quá trình, nếu là có thể chiến thắng chính mình, vậy cũng đã là thần thánh, đã siêu thoát thiên địa, không trì trệ với vật. Nhưng Lăng Tiêu hiện tại chỉ là ở vào minh ngộ lực lượng bổn nguyên trong quá trình, còn không có chiến thắng lực lượng, nói gì chiến thắng chính mình. Nhưng Thái Hư Đế Quân Lưu lại loại khảo hạch này ý nghĩa ở chỗ nào? Lăng Tiêu cảm giác được, nếu là hắn có thể hiểu được Thái Hư Đế Quân khảo hạch ý nghĩa là có thể chiến thắng bản ngã, thông qua cửa này, tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, nhưng là ra tay lại cực kỳ sắc bén, không chút lưu tình mặt, hắn còn cần tiếp tục đại chiến đến nghiệm chứng trong lòng hắn phỏng đoán. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tứ tượng thần quang trùng tiêu mà lên, lẫn nhau đan xen, hóa thành một đạo hỗn độn quyền ấn hướng về thiên đế pháp đánh tới. Mà thiên đế pháp tướng đồng dạng thi triển ra tứ tượng kích thiên thức, hơn nữa uy lực một chút cũng không yếu hơn Lăng Tiêu, hai đạo hỗn độn quyền ấn ở trong hư không va chạm, bộc phát ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Lăng Tiêu cùng thiên đế pháp tướng cứ như vậy kịch liệt đại chiến. Tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức, lãm thiên truy, trích tinh thủ, hư không chấn, nari bí thuật, thôn thiên bí thuật, vạn long đồ thần thuật, hủy diệt kiếm đạo, sinh mệnh kiếm đạo, các loại thần thông pháp thuật đan xen, khủng bố tới cực điểm. Nhưng thiên đế pháp tướng chính là một cái khác Lăng Tiêu, phàm là Lăng Tiêu sở biết võ học cùng thần thông, thiên đế pháp tướng đồng dạng cũng biết. Thậm chí Lăng Tiêu tế xuất thôn thiên kiếm về sau, thiên đế pháp tướng đồng dạng cũng tế xuất thôn thiên kiếm, kiếm khí đan xen, kiếm quang tràn ngập, uy lực khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu rất xác định, thôn thiên kiếm chỉ có một thanh, bởi vì trong đó tiên thiên tinh phách vương càng là độc nhất vô nhị khí linh, nhưng hắn vậy mà cảm giác được, thiên đế pháp tướng trong tay thôn thiên kiếm, cũng có tiên thiên tinh phách vương khí linh. Bùm! Kiếm quang mãnh liệt đan xen, sắc mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, để cho mình lâm vào cảnh giới vô pháp vô niệm, cảm ngộ tắc thi triển ra hủy diệt kiếm đạo, một kiếm hướng thiên đế pháp chém tới. Thiên đế pháp tướng sắc mặt rất đạm mạc, thôn thiên kiếm ong ong run rẩy lên, dĩ nhiên tản mát ra một cỗ sinh cơ bàng bạc vô cùng, lấy sinh mệnh kiếm đạo chém về phía Lăng Tiêu. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, quang mang sáng chói tới cực điểm. Hủy diệt kiếm đạo cùng sinh mệnh kiếm đạo đồng thời quy về chôn vùi, hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Giết! Chiến ý trong ánh mắt Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, hắn thật không ngờ thời điểm chân chính đối mặt với mình, lại gian nan như thế. Lăng Tiêu trước kia tu luyện thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, thân thể cường đại vô cùng, hơn nữa lực khôi phục rất mạnh, cho nên có thể vượt cấp mà chiến, diệt sát cường địch. Nhưng là giờ phút này đối mặt thiên đế pháp tướng thời điểm, hắn có thể cảm giác được thiên đế pháp tướng cường hoành, công kích của hắn căn bản không cách nào đối với thiên đế pháp tướng tạo thành bất kỳ thương thế, coi như là có một chút tổn thương rất nhỏ, cũng có thể lập tức nhanh chóng khôi phục. Ang! Trên bầu trời, long uy mênh mông, Lăng Tiêu quanh thân thần lực bốc lên, phảng phất có tiếng chân long rít gào, hắn bao phủ cửu sắc thần quang, một quyền hướng thiên đế pháp đánh tới, ước chừng 108 đạo thần long hướng thiên đế pháp nhào tới, ẩn chứa sát ý vô cùng khủng bố. Vạn long đồ thần thuật sao? Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa về đến nhà. Thiên đế pháp tướng thản nhiên nói, ánh mắt trung phong mang lóe lên. Quanh thân đồng dạng có tiếng rồng ngâm vang lên, phía sau hắn kinh khủng thần long huyết mạch sôi trào, để cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt chấn động, thậm chí có 180 đạo thần long hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Ầm ầm, thiên địa chấn động kịch liệt, vô số thần long nổ tung, quy về chôn vùi, mà Lăng Tiêu lại bị thiên đế pháp tướng một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn có thể cảm giác được thiên đế pháp tướng lực lượng dĩ nhiên tăng cường lên, tựa hồ là đạt tới cực hạn nào đó, đối với hắn hình thành áp chế tuyệt đối. Huyết mạch quanh thân hắn cuồn cuộn, tạng phủ đều bị chấn thương, từng đạo tinh khí lưu động trong kinh mạch, trong mỗi một hạt nhỏ bé đều có quang mang thần tính lóe ra, đang cực nhanh tu bổ thân thể bị tổn thương của hắn. Mà thiên đế pháp tướng đứng trong hư không, ngay cả lui về phía sau một bước cũng không có. Người bây giờ thật đúng là yếu a, không mang bảo tàng mà không tự biết, không hiểu lực lượng, liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Vậy ngươi liền vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này đi. Thiên đế pháp tướng trong ánh mắt vậy mà lưu động một tia sát ý cường đại, khí tức quanh thân hắn càng ngày càng khủng bố. Ngươi là mạnh nhất ta, hoặc là ngươi là tương lai cường đại nhất ta. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, giống như là hiểu ra cái gì, cả người đều có chút chấn động. Tứ tượng kích thiên thức, cần hiểu rõ bản nguyên mới có thể thi triển ra lực lượng chân chính. Thiên đế pháp tướng không có đáp lại Lăng Tiêu, mà là lạnh lùng. Bùm! Phía sau hắn khí huyết cuồn cuộn, tứ tượng thần quang tràn ngập đan xen, thậm chí có tổ long, chân hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ cảnh tượng hiện ra, theo hắn một quyền hướng Lăng Tiêu oanh tới, phảng phất chư thiên đều đang lắc lư, tứ tượng thần thú lực lượng đồng thời rót vào trên người thiên đế pháp tướng, để cho hắn một quyền này có vật lộn thiên khung, tiêu diệt chư thiên lực lượng thần bí. Đây mới là tứ tượng kích thiên thức hoàn mỹ. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy phong mang mãnh liệt. Hắn tuy rằng cảm giác được cực hạn nguy cơ, nhưng là ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng sáng ngời lên. Nguyên lai, khảo hạch của Thái Hư Đế Quân không chỉ đơn giản phục chế ra Lăng Tiêu kính tượng phân thân, mà là từ vô tận thời không bên trong, dấu ấn Lăng Tiêu giờ phút này lực lượng cường đại nhất. Hiện tại Thiên Đế Pháp Tướng, có thể nói là thần linh cảnh hậu kỳ cảnh giới này, mạnh nhất Lăng Tiêu. Lực lượng mạnh nhất rốt cuộc là cảnh giới gì? Lăng Tiêu có một loại dã tâm, hắn có thể cảm giác được thánh nhân cũng không phải hắn điểm cuối, thậm chí hắn có thể siêu việt Thái Hư Đế Quân, thành tựu vô thượng đại đế chi cảnh. Nhưng điều này liên quan đến một sự cân bằng. Lấy thủ đoạn của Thái Hư Đế Quân, tự nhiên không cách nào lạc ấn đại đế chi cảnh Lăng Tiêu, cực hạn chính là đế quân thời kỳ Lăng Tiêu. Nói cách khác, hiện tại Thiên Đế Pháp Tướng là đế quân thời kỳ Lăng Tiêu, lực lượng cùng tu vi áp chế đến thần linh cảnh hậu kỳ thời điểm, có khả năng bộc phát ra chiến lực. Thiên Đế Pháp Tướng như vậy, tự nhiên so với Lăng Tiêu kính tượng phân thân muốn khủng bố hơn xa, thậm chí có thực lực đem Lăng Tiêu bản thể triệt để diệt sát. Nhưng càng là như vậy, Lăng Tiêu trong lòng lại càng hưng phấn, huyết mạch lại càng sôi trào, chiến ý lại càng phát ra cường thịnh. Hắn có thể kiến thức được cường đại nhất chính mình, có thể cùng cường đại nhất chính mình một trận chiến. Cái này bản thân chính là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Thậm chí, Lăng Tiêu có thể từ Thiên Đế Pháp Tướng trên người, nhìn thấy viên mãn tứ tượng kích thiên thức cùng ngũ hành phong thiên thức, nhìn thấy Thái Hư Đế quyền lực lượng, nhìn thấy thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật cường hãn, thậm chí nhìn thấy hắn tương lai chỗ phải đi con đường. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là tạo hóa vô thượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lăng Tiêu phải sống sót. Bùm! Đối mặt với lực lượng Thiên Đế Pháp Tướng triệt để bộc phát, Lăng Tiêu phảng phất cũng giống như là cuồng bạo lên, khí tức quanh thân chống đãng, huyết mạch vô tận đều sôi trào lên, trong lòng hắn không cách nào vô niệm, chỉ là bằng vào lực lượng bản năng, trong nháy mắt thôi động thân thể cường đại của Tổ Long bí thuật, sau đó một thức lãm thiên truy oanh ra ngoài. Trên hư không, phảng phất có một đạo thần truy thật lớn, giống như một tòa thần nhạc, lôi kéo lực lượng thiên địa, hướng Thiên Đế Pháp Tướng nện xuống. Răng rắc. Tia chớp màu vàng bốc lên, thần quang rực rỡ trong nháy mắt liền nổ tung. Hai người giờ phút này đứng ở phía dưới đại lục bên trên, lập tức chung quanh hai tòa thần nhạc trực tiếp ở trong cỗ chấn động này, hóa thành bột mịn. Thiên Đế Pháp Tướng tứ tượng kích thiên thức, dĩ nhiên vô cùng hoàn mỹ đem bốn loại bí thuật lực lượng dung hợp cùng một chỗ, để Lăng Tiêu có thể nói là mở rộng tầm mắt. Lãm Thiên Truy cùng lực lượng bản thân hắn tuy mạnh, nhưng lại bị tứ tượng kích thiên thức dễ dàng đánh thủng, nếu không phải thời khắc mấu chốt cuối cùng, hắn lấy Nari bí thuật trốn thoát, chỉ sợ cũng bị một quyền này trực tiếp đánh trúng. Thì ra, lực lượng tứ tượng kích thiên thức còn cường đại hơn cả Lãm Thiên Truy. Lăng Tiêu trong lòng phấn chấn, Lãm Thiên Truy chính là Thái Hư Đế quyền, rất có thể là tuyệt thế quyền pháp Thái Hư Đế quân lưu lại. Thế nhưng hiện tại Lăng Tiêu thấy được một loại hy vọng, tứ tượng kích thiên thức tương lai nhất định có thể vượt qua Lãm Thiên Truy. Lăng Tiêu hiện tại đã học thông minh, hắn để cho mình bảo trì ở không cách nào vô niệm trạng thái, không đi nghĩ như thế nào khắc địch chế thắng, chỉ là mặc cho chiến đấu bản năng bộc phát, mang theo chính hắn cùng Thiên Đế Pháp đánh một trận. Hơn nữa, hắn muốn thông qua cùng Thiên Đế Pháp Tướng ở giữa chiến đấu, tiến hành trộm sư, không ngừng kéo gần cùng Thiên Đế Pháp Tướng ở giữa khoảng cách. Hiện tại Lăng Tiêu đã không nghĩ tới nên như thế nào đi đánh bại Thiên Đế Pháp Tướng, chỉ là gửi gắm hy vọng vào không ngừng thu nhỏ chênh lệch giữa hai người. Bùm! Thiên Đế Pháp Tướng ánh mắt đạm mạc, phảng phất đã sớm dự đoán được Lăng Tiêu sẽ lấy Nari bí thuật thoát đi, trực tiếp một quyền oanh tới, phong kín đường lui của hắn. Thần quang rực rỡ chiếu sáng hư không bốn phương, Lăng Tiêu giờ khắc này phát hiện hắn căn bản không có chút không gian tránh né nào, chỉ có thể thúc giục lực lượng thân thể vô cùng quanh thân, song quyền đột nhiên phong tỏa. Bùm! Hắn cảm giác được hai tay của mình giống như là bị một đạo cự chùy oanh trúng đồng dạng, bắt đầu tê dại lên, hai tay đều sắp vỡ nát, cả người chấn động mạnh, đột nhiên bay ngược trở về. Hắn trực tiếp đem xa xa một tòa núi cao đập thành nát bấy, đại địa rạn nứt, thậm chí có mãnh liệt nham thạch phun ra, hình thành vô cùng bao la hùng vĩ núi lửa phun trào cảnh tượng. Ha ha ha, lại đến. Lăng Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lại trở nên càng phát minh sáng lên. Mỗi một hạt quanh thân hắn phảng phất cũng bắt đầu hưng phấn lên, máu cả người sôi trào, cuồn cuộn dâng lên, lực lượng huyết mạch thần long bắt đầu bộc phát, để cho hắn có được thân thể cường đại cùng năng lực khôi phục. Hắn lại nhắm hai mắt lại, dùng nội tâm cảm thụ lực lượng của tứ đại bí thuật, cảm thụ sự nặng nề của mặt đất, sự mềm mại và dày đặc của dòng nước, tốc độ và sự phá hoại của gió trời, sự hủy diệt và sự tái sinh của lửa mạnh, lực lượng của bốn loại pháp tắc dường như hội tụ trong lòng hắn, tạo thành sự cân bằng kỳ dị nào đó. Aang! Gào thét! Long ngâm hổ khiếu, phượng minh quy đề, hư ảnh tứ tượng thần thú hiện ra, trông rất sống động, phảng phất thật sự là tứ đại thánh thú thời thượng cổ xuyên qua thời không mà đến. Lăng Tiêu bằng vào bản năng hướng Thiên Đế Pháp Tướng đánh ra một quyền. cái kia một đạo hỗn độn quyền ấn bao phủ hư không, thật nhanh hướng về thiên đế pháp tướng chấn áp mà đến. Lăng Tiêu cảm giác được giờ khắc này hắn tứ tượng kích thiên thức thăng hoa, có được nào đó quỷ thần khó lường lực lượng, muốn đem này phiến thiên khung điều triệt để phá vỡ. Gì? Ngươi lại có thể làm đến mức này? Liền ngay cả thiên đế pháp tướng cũng là hơi hơi kinh ngạc lên, Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức, dĩ nhiên đã bắt đầu có được hắn một quyền bên trong vài phần thần vận, bắt đầu trở nên hoàn mỹ cùng cường đại lên. Bùm! Thiên đế pháp tướng trong ánh mắt minh diệt bất định, quanh thân hắn một cỗ thần lực mênh mông sôi trào, dĩ nhiên hóa thành từng đạo phù văn đường cong thần bí, đem thiên địa tinh khí chung quanh đều rút không còn. Khí tức trên người hắn bay lên đến cực hạn, sau đó một quyền hướng Lăng Tiêu anh xuống. Giống như là một đạo cự chùy thông thiên, quyền ấn trong suốt bao phủ bốn phương thương khung, ẩn chứa lực lượng chấn động nghiền ép hết thảy, dưới sự gia trì của mấy đạo phù văn kia, làm cho một thức quyền pháp lãm thiên truy này phảng phất sống lại. Răng rắc, Lăng Tiêu cùng thiên đế pháp tướng lại một lần va chạm. Lúc này đây, mãnh liệt thần quang chiếu sáng tứ phương bầu trời, phương viên vạn dặm núi cao đồng thời vỡ nát ra, đại địa trầm hãm, nước sông chảy ngược, hình thành một mảnh mãnh liệt mênh mông hồ nước thật lớn. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức tại cùng thiên đế pháp rằng có một lát sau, lại là ầm ầm nổ tung, đạo quyền ấn khủng bố kia oanh ở Lăng Tiêu lồng ngực phía trên, trực tiếp đem lồng ngực của hắn oanh thủng, sau đó cả người hắn bị oanh nhập đại địa chỗ sâu. Chân hoàng niết bàn thuật. Lăng Tiêu giống to một tiếng, dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh hơn sông lên trời, quanh thân một cỗ chân hoàng chi hỏa thần bí tràn ngập ra. Khí tức cả người hắn dĩ nhiên lại bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tăng cường lên, hơn nữa khí tức sinh mệnh của hắn cũng càng ngày càng bằng bạc, nhất là cái lỗ to trên ngực hắn, sau vài hơi thở liền phục hồi như cũ. Chân chính lãm thiên truy quyền ý sao? Ha ha ha, rất tốt. Lăng Tiêu cất tiếng cười to, trong ánh mắt quang mang càng phát ra rực rỡ. Tại loại này sinh tử tương bác trong nháy mắt, hắn đối với võ học tìm hiểu cũng bắt đầu gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Nhất là tại loại này sinh tử trong lúc đó cảm ngộ, càng là để cho hắn thấy được thiên đế pháp tướng thi triển lãm thiên truy khủng bố quyền ý. Nếu như không phải thiên đế pháp tướng cùng tu vi của hắn tương đương, chỉ cần so với hắn hơi chút mạnh hơn một tia, chỉ sợ một quyền kia có thể trực tiếp đem hắn đánh giết. Đây là tạo hóa của ta nhất định phải sống sót, tìm được con đường tương lai. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, lại là một đạo tứ tượng kích thiên thức hướng thiên đế pháp đánh tới. Lăng Tiêu cùng thiên đế pháp tướng trong đại chiến. Hắn không ngừng sửa chữa chính mình trong võ học sai lầm, lấy thiên đế pháp tướng làm vật tham chiếu, để cho hắn đối với võ học tìm hiểu quả thực là một ngày ngàn dặm. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng thiên đế pháp tướng đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Thiên đế pháp tướng công kích vô cùng khủng bố, vô luận là tứ tượng kích thiên thức hay là thái hư đế quyền, Lăng Tiêu sở hữu tất cả võ học, thiên đế pháp tướng đều là hạ bút thành văn, hơn nữa mỗi một chiêu đều là về phần hóa cảnh, uy lực vô cùng. Lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu cơ hồ là bị thiên đế pháp đè ép đánh. Căn bản không có cách nào cùng thiên đế pháp chống lại, không ngừng bị thương nặng. Nếu không phải tổ long chi thể mạnh mẽ, cùng với chân hoàng niết bàn thuật có thể không ngừng niết bàn sống lại, khôi phục chiến lực toàn thịnh, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở trong tay thiên đế pháp tướng. Nhưng ở loại này sinh tử đọ sức bên trong, Lăng Tiêu đối với võ học cùng lực lượng nhận thức cũng là nhanh chóng tăng lên. Tứ tượng kích thiên thức và ngũ hành phong thiên thức đều đang dần dần viên mãn, thái hư đế quyền cũng bắt đầu bị Lăng Tiêu tìm hiểu ra chân ý trong đó. Thậm chí ngay cả hủy diệt kiếm đạo và sinh mệnh kiếm đạo của Độc Cô Cầu Bại, trong diễn hóa của Lăng Tiêu, cũng bắt đầu hiểu ra bản nguyên lực lượng trong đó. Võ giả tu luyện, lại nói tiếp chính là một cái nhận thức lực lượng hơn nữa sử dụng lực lượng quá trình. Nhưng rất nhiều võ giả có được lực lượng cường đại, nhưng thủy chung không biết lực lượng căn nguyên là cái gì. Ở loại này chiến đấu trong quá trình, Lăng Tiêu cũng bắt đầu đối với tự thân tu luyện võ học tiến hành trải chuốt, hơn nữa dần dần hình thành tự thân sở hiểu rõ một cái hệ thống. Theo chênh lệch pháp tướng giữa Lăng Tiêu và Thiên Đế không ngừng thu nhỏ lại, Lăng Tiêu lại bắt đầu suy tư một vấn đề, dụng ý của Thái Hư Đế Quân là ai? Lăng Tiêu biết, Thái Hư Đế Quân là hy vọng người thừa kế của hắn có thể chiến thắng chính mình. Vậy chiến thắng chính mình là vì cái gì đây? Đây là vấn đề Lăng Tiêu vẫn đau khổ suy tư, nhưng không biết đáp án. Hắn tin tưởng, nếu hắn có thể nghĩ thông suốt điểm này, chẳng những có thể vượt qua cửa ải này, đối với khảo hạch kế tiếp cũng có ý nghĩa rất trọng yếu. Nơi này thời gian giống như là bị đóng băng đồng dạng. Ta cùng thiên đế pháp tướng ở giữa chiến đấu đã rằng co lâu như vậy, nhưng thời gian lại giống như không có cái gì biến hóa. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, trong lòng âm thầm nghĩ. Chiến đấu giữa chúng ta mặc dù kéo dài gần 10 năm, nhưng đối với ngoại giới bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thiên đế pháp tướng phảng phất biết ý nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Bùm! Thiên đế pháp tướng lại là một chiêu tứ tượng kích thiên thức hướng Lăng Tiêu đánh tới. Hỗn độn quyền ấn bao phủ tứ phương thương khung, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền đánh ra, quyền ấn vô cùng, tứ tượng kích thiên thức của hắn so với thiên đế pháp tướng mà nói, dĩ nhiên cũng đã là chênh lệch phẳng phất. kết quả cuối cùng là hai người đồng thời bay ngược ra. Trải qua lâu như vậy sinh tử đọ sức, Lăng Tiêu cùng Thiên Đế Pháp Tướng ở giữa chênh lệch đã nhanh chóng thu nhỏ lại, tuy rằng Lăng Tiêu tu vi cũng không có tăng lên, nhưng là chiến lực của hắn đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Hôm nay, hắn tiện tay một kích cơ hồ đều có thể so với lúc trước bộc phát toàn lực chém giết uy lực. Hơn nữa, Lăng Tiêu đối với lực lượng, đối với pháp tắc bắt đầu có một loại nhận thức hoàn toàn mới. Hiện tại Lăng Tiêu cần suy nghĩ chính là như thế nào đánh bại Thiên Đế Pháp Tướng. Nếu không căn cứ Lăng Tiêu lý giải, nếu là hắn không thể đánh bại Thiên Đế Pháp Tướng, chỉ sợ hắn liền muốn vĩnh viễn bị vây ở này một phương trong hư không, không cách nào rời đi. Bùm! Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, quanh thân phẳng phất có từng đạo hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, đó là thôn thiên thần hỏa, ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc thiêu đốt vạn vật cường đại vô cùng, dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm thần long, hướng về Thiên Đế Pháp nhào tới. Phá! Thiên Đế Pháp Tướng thần sắc thập phần bình tĩnh, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống, phảng phất có một mảnh thần lực biển rộng mênh mông tràn ngập mà đến, ẩn chứa pháp tắc thuộc tính nước bằng bạc. Đây là huyền vũ bí thuật lực lượng, ở Thiên Đế Pháp Tướng trong tay có một loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Bùm! Hai chưởng va chạm, hư không nhất thời chấn động, hỏa diễm vô tận va chạm với thân lợi đạt hải mênh mông, nhất thời bộc phát ra một mảnh mây mù rực rỡ, bao phủ bốn phương tám hướng. Thân ảnh Lăng Tiêu cùng Thiên Đế Pháp Tướng, phảng phất cũng biến mất ở trong mây mù. Lăng Tiêu giờ phút này lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có thần bí phù văn phun ra, ẩn chứa vô cùng mênh mông pháp tắc lực lượng. Định! Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng tới Thiên Đế Pháp Tướng một chưởng vỗ tới, sau đó trong miệng quát to một tiếng. Bùm! Một cỗ mênh mông mà khủng bố pháp tắc chi lực giáng lâm, cả phiến thiên địa đều phảng phất tại thời khắc này dừng lại, đó là tuổi kinh nguyệt lực lượng, có thể làm cho thời gian dừng lại, thậm chí là đảo lưu. Lăng Tiêu mặc dù chỉ là tu luyện một tia tuổi kinh nguyệt gia lông, nhưng này một trường lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, kia cỗ mênh mông năm tháng lực phủ xuống, nhất thời đầy trời mây mù đều tĩnh lại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, giờ phút này Thiên Đế Pháp Tướng đã bị hắn tuổi kinh nguyệt cho chấp trụ, tuy rằng khả năng không cách nào định trụ quá lâu, nhưng đã đầy đủ Lăng Tiêu xuất thủ. Nghịch mệnh thuật, nghịch thiên mệnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy sắc bén ngập trời, thần quang quanh thân hắn lóe ra, một cỗ khí tức thần bí mà cổ xưa từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hòa làm một thể với thiên địa bốn phương. Mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một mảnh mênh mông năm tháng sông dài ở Lăng Tiêu khống chế dưới, hướng về Thiên Đế Pháp Tương bay qua, muốn đem Thiên Đế Pháp Tương triệt để chấn sát. Răng rắc. Mà giờ phút này, Thiên Đế Pháp Tướng cũng là trong nháy mắt thoát ly tuổi kinh nguyệt khống chế. Nhìn Lăng Tiêu thi triển ra nghịch mệnh thuật, hắn đồng dạng là không cần nghĩ ngợi thi triển ra nghịch mệnh thuật, sau đó một trường hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Nghịch mệnh thuật versus nghịch mệnh thuật. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu trong ánh mắt chẳng những không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại phảng phất đều ở hắn tính toán bên trong, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Bùm! Nghịch mệnh thuật vô cùng khủng bố trong nháy mắt liền bộc phát. Kia phiến mãnh liệt vận mệnh sông dài bao phủ tứ phương thiên địa, vận mệnh lực lượng phảng phất muốn đem hết thảy sinh mệnh dấu vết đều toàn bộ xóa đi, mà không hề ngoài ý muốn cũng đem Lăng Tiêu cùng Thiên Đế Pháp Tướng bao phủ lên. Ầm ầm, thiên địa rung động, hào quang mãnh liệt, thần bí vận mệnh năng lượng quét ngang hư không, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây chính là lực lượng nghịch mệnh thuật. Sau khi Lăng Tiêu đột phá tới thần linh cảnh, lấy thần lực thúc dục, uy lực nghịch mệnh thuật cũng đạt tới một loại cấp độ cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu lúc trước vẫn luôn không có thi triển tuế kinh nguyệt cùng nghịch mệnh thuật, nhưng là trong lòng hắn đã có suy đoán, Thiên Đế Pháp Tướng có lẽ cũng có thể thi triển ra tuế kinh nguyệt cùng nghịch mệnh thuật, nhưng là Lăng Tiêu lại muốn thông qua nghịch mệnh thuật đến nghiệm chứng một suy đoán trong lòng hắn. Vì thế, hắn không tiếc mạo hiểm liều mạng đánh cực một lần. Nghịch mệnh thuật thức thứ ba, nghịch thiên mệnh, chính là lấy mệnh cách lực câu thông mênh mông vận mệnh sông dài. Công kích đối phương mệnh cách, trực tiếp đem xóa đi, thậm chí một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Mỗi người mệnh cách đều là độc nhất vô nhị, Thiên Đế Pháp Tướng mặc dù có thể bắt chước ra Lăng Tiêu tất cả võ học tu vi, nhưng cũng không phải một cái chân chính sinh linh, không có mệnh cách. Không có mệnh cách, tự nhiên Thiên Đế Pháp Tướng cũng không có cách nào thi triển ra chân chính nghịch mệnh thuật, thậm chí câu thông vận mệnh sông dài lực lượng. Cho nên đây mới là át chủ bài của Lăng Tiêu. Hắn có thể nhìn ra, Thiên Đế Pháp Tướng mặc dù thi triển ra nghịch mệnh thuật, nhưng chỉ là không có biểu hiện, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn rất cường đại, nhưng trên thực tế lại không có uy lực gì. Mà Lăng Tiêu dẫn động vận mệnh sông dài, cũng là lực lượng thật sự. Phụt! Dù là Lăng Tiêu đã là thần linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là tại vận mệnh sông dài cắn ngược xuống, hắn vẫn là nhịn không được đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền trở nên vô cùng uể oải đứng lên. Mà đứng ở đối diện hắn Thiên Đế Pháp Tướng, bị vận mệnh sông dài một quyền, phảng phất nào đó lực lượng thần bí dao động trong nháy mắt vỡ nát ra. Thiên đế pháp tướng thân thể cũng trở nên hư ảo, nhưng sắc mặt cũng là vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể nghĩ đến dùng nghịch mệnh thuật để công kích, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng đúng là phương thức duy nhất có thể chiến thắng ta. Thiên đế pháp tướng thân thể dần dần tiêu tán, nhưng hắn vẫn là đối với Lăng Tiêu nghiêm túc nói, ngươi chiến thắng không phải ta, mà là chính ngươi, chiến thắng chính mình không cách nào mưu lợi, chỉ có hàng phục kỳ tâm, hy vọng kế tiếp khảo nghiệm ngươi có thể hiểu được điểm này. Thiên đế pháp tướng vừa dứt lời, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, cả người trong nháy mắt nổ thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất ở trong mảnh thiên địa này. Hàng phục kỳ tâm, bốn chữ này giống như hồng trung đại lữ, ở trong lòng Lăng Tiêu ong ong rung động, làm cho trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt bắn ra một tia quang mang thần bí khó có thể tưởng tượng. Mà theo thiên đế pháp tướng tiêu tán, bốn phương hư không bắt đầu run rẩy lên, phảng phất là diệt thế bình thường, thiên địa nghiền nát, núi sông hỗn loạn, hỏa diễm phần thiên, Lăng Tiêu trước mắt phiến thế giới này dĩ nhiên giống như mộng huyễn bọt bóng bình thường, rất nhanh liền biến mất. Như mộng huyễn bọt nước, nên làm như vậy xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, bỗng nhiên nhớ tới một câu kinh Phật của Phật Môn, giờ phút này tinh tế phẩm lên, phảng phất có ý nhị khác. Chiến thắng chính mình, hàng phục kỳ tâm. Tám chữ này, làm cho Lăng Tiêu phảng phất thấy được con đường nào đó. Hoặc là nói, thiên đế pháp tướng chính là tâm ma của ta, chính là tâm niệm của ta sở hóa, cho nên mới có thể hiểu rõ tất cả võ học của ta, biết tất cả ý nghĩ của ta. Thái hư đế quân mặc dù thần thông quảng đại, nhưng hắn đã biến mất nhiều năm như vậy, lưu lại lực lượng cũng không có khả năng hiểu rõ ta sở hữu bí mật, thậm chí che đậy vô tự thiên thư cảm giác. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại càng sáng ngời lên. Tuy rằng hắn vẫn không rõ dụng ý của Thái hư đế quân, nhưng đối với loại khảo hạch này đã có hiểu biết nào đó. Mà hiện tại, hắn vẫn không cảm giác được sự tồn tại của vô tự thiên thư, nói rõ hắn vẫn đang trong khảo hạch. Cửa thứ nhất xem như đã qua, không biết cửa thứ hai khảo hạch là cái gì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị. Bùm! Lăng Tiêu từng bước bước ra, trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông biển lửa. Từng viên đại nhật từ trong đó bay vút lên, ẩn chứa vô cùng nóng bỏng lực lượng. Coi như là lấy hắn vô cùng kiên cố thân thể, như cũ có thể cảm giác được những kia thái dương thần hỏa khủng bố, có thể đem hắn triệt để đốt diệt. Một tôn tam túc kim ô từ trong mặt trời bay ra, những thứ này tất cả đều là thượng cổ thời kỳ chí tôn thần thú, có được khống chế thái dương thần hỏa lực lượng, khủng bố vô cùng. Khảo nghiệm ảo cảnh sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe ra, hắn một quyền đánh ra, khủng bố quyền ấn hướng tam túc kim ô đánh tới, nhưng lại trực tiếp bị một đạo thái dương thần hỏa cho chôn vùi. Vô tận hỏa diễm hướng hắn vọt tới, trực tiếp đem hắn bao phủ lên, bắt đầu thiêu đốt lên. Đau, đau cực hạn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được máu thịt của hắn đã bắt đầu thiêu đốt lên, đồng thời tản mát ra từng trận mùi khét, thậm chí thái dương thần hỏa tiến vào trong nguyên thần của hắn, bắt đầu thiêu đốt nguyên thần của hắn, loại thống khổ cực hạn này phảng phất có thể làm cho người ta nổi điên. Sắc mặt Lăng Tiêu vô cùng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời lên. Cứ như vậy, hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến. Vô cùng kiên định, không có chút nào dừng lại, mặc cho những cái kia thái dương thần hỏa thiêu hủy thân thể của hắn. Đến cuối cùng, hắn thậm chí chỉ còn lại có một bộ xương màu vàng, tuy rằng vô cùng kiên cố, nhưng cũng bắt đầu hòa tan. Cực lớn sinh tử khủng bố đem hắn bao phủ lên, muốn cho hắn trầm luân đến vĩnh hằng trong bóng tối. Ngươi có thể luyện thịt của ta, đốt khí của ta, đốt thần của ta, nhưng không thể hàng phục tâm của ta. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, từng bước một về phía trước, hướng biển lửa chỗ sâu đi đến. Xương cốt cả người hắn cuối cùng cũng ầm ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nát, bóng tối vô tận bao phủ hắn, nhưng niềm tin của hắn vẫn đi về phía trước. Bùm! Hỏa diễm thế giới trước mắt trong nháy mắt vỡ nát ra, mà phía trước thì là xuất hiện một mảnh băng tuyết bao phủ cực hàn thế giới, khắp nơi đều là màu tái nhợt. Mà Lăng Tiêu thân thể thì là hoàn chỉnh xuất hiện ở chỗ này, phảng phất cái gì cũng chưa từng trải qua. Nhưng là vô tận cực hàn khí đã hướng hắn đánh úp lại, phảng phất muốn đem sinh cơ của hắn triệt để đóng băng. Lăng Tiêu biết, đây đúng là ảo cảnh khảo nghiệm, nhưng là lại vô cùng chân thật đến Lăng Tiêu đều cho rằng vừa mới liệt diễm đốt người một màn kia là chân thật, thậm chí hắn đã chết qua một lần. Nếu là hắn vừa mới có một chút không có khắc chế được, chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn trầm luân tại vô tận trong biển lửa, cũng không cách nào đi ra ngoài. Phật Môn nói, nhân sinh có ngũ dục lục trần bát khổ, ngũ dục giả, tài, sắc, danh, thực, ngủ, lục trần giả, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bát khổ giả. Chính là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán hận hội khổ, cầu không được khổ, ngũ âm xí thịnh khổ. Phàm là mọi thứ đều vì tâm niệm của ta sở hóa, trong lòng Lăng Tiêu phảng phất có một loại minh ngộ nào đó đang lưu động, hắn từng ở chiến thần giới quan đại lôi âm tự Phật Môn điển tịch, trong đó có đủ loại ghi chép đối với tâm lực. Phật Môn chính là tông môn am hiểu hàng phục kỳ tâm nhất. người có tinh khí thần nhưng càng có tâm lực, bởi vì cái gọi là tâm ngoại vô vật, niệm động tắc tam thiên giới sinh, niệm diệt tắc tam thiên giới diệt, trong đó đại thần thông giả, thậm chí có thể nhất niệm nhi diệt chư thiên, đoạn vạn linh sinh tử. Cho nên trong thần giới, chẳng những có tinh khí thần tam đạo, còn có tâm đạo. Phật môn chính là tu luyện tâm đạo, chỉ là tâm đạo nhập môn quá mức gian nan, hơn nữa Phật môn lại khảo nghiệm duyên pháp, vô duyên không độ. Chẳng lẽ, Thái Hư Đế Quân là một vị Phật môn đệ tử sao? Trong lòng Lăng Tiêu bắt đầu hoài nghi, hắn tâm niệm kiên định, hai đời làm người, càng là nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu tất cả các loại, cho nên này cửa thứ hai ảo cảnh căn bản chưa từng để cho trong lòng của hắn vọng động một phần. Đi qua liệt diễm đốt người, vượt qua cực hàn tuyết sơn, bay qua vô tận cương phong, trải qua vạn lôi gia thân, vượt qua đao sơn đại hà, Lăng Tiêu không biết mệt mỏi đi về phía trước, mà không có lui về phía sau một bước. Thiên địa tạo hóa, vạn hướng tự nhiên, tất cả đều ở dưới chân của hắn diệt đi, hắn chiến thắng chính mình, sau đó chiến thắng thiên địa. Lăng Tiêu cũng không nhớ rõ chính hắn đã chết bao nhiêu lần, thậm chí mặt mày trong lúc đó đều có kinh có phong xưng chi sắc. Cuối cùng, tất cả mọi thứ quanh thân hắn đều biến mất, trước mặt xuất hiện một tòa hỗn độn thần điện, vĩnh hằng bất hủ, hào quang vô lượng. Ta đã trở thành người thừa kế Thái Hư Đế Quân, ngươi có tư cách gì tranh đoạt với ta? Phù Vương đứng ở hỗn độn thần điện trước mặt, anh vũ bất phàm, khí tức khủng bố, trên mặt tràn đầy vô cùng lạnh như băng mà kiêu ngạo nụ cười. Ở đỉnh đầu của hắn trôi nổi một kiện tuyết trắng không tì vết tạo hóa ngọc đĩa, thoạt nhìn viên mãn mà cổ xưa, thần bí khó lường. Trong nháy mắt tản mát ra từng đạo thần bí quang mang, trong đó phẳng phất có 3.000 đại thế giới ngang trời hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Cỗ khí tức khủng bố kia, khủng bố tới cực điểm, khiến Lăng Tiêu căn bản không có một chút sức chống cự nào. Người bất quá là tâm niệm của ta biến thành, cũng dám tới ngăn cản ta. Diệt! Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn Phù Vương một cái, thanh âm như lôi đình, chấn động hư không bốn phương, ẩn chứa một cỗ lực lượng ngôn xuất pháp tùy. Bùm! Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Phù Vương, thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ nát ra, ngay cả tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thần điện thậm chí là thế giới này đều vỡ nát. Dù chỉ một ngày thôi trên mảnh đất này không có sự dối trá. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm ẩn chứa một cỗ thần bí vĩ lực khai thiên tích địa. Nhất thời, hắn cảm giác được quanh thân phẳng phất có một loại thần bí bình phong vỡ nát, gia trư ở trên người hắn loại kia lực lượng cùng pháp tắc cũng tiêu tán. Lăng Tiêu biết, hắn thông qua cửa thứ hai. Ong! Hắn bị một đạo sáng chói quang mang bao vây lấy, biến mất ở trước mắt mảnh sáng chói hư không bên trong, cả người lâm vào đến vĩnh hằng trong bóng tối. Đại Yến Quốc, thành Yên Kinh, lễ bộ thượng thư Tiêu Vân lão lai tử, sinh hạ một đứa con trai Tiêu Lăng, toàn bộ tiêu phủ trên dưới đều răng đèn kết hoa, vui sướng hân hoan. Cùng ngày, Đại Yến Hoàng hậu lại sinh hạ một nữ nhi, được Đại Yến Hoàng đế phong làm Vân Dương công chúa. Tiêu Vân cùng Đại Yến Hoàng đế từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trải qua vô số mưa gió đau khổ, cho nên Tiêu Lăng sinh ra ngày đó, Đại Yến Hoàng đế liền hạ chỉ tứ hôn, đem Vân Dương công chúa ban cho Tiêu Lăng làm vợ, chỉ chờ bọn họ 18 tuổi trưởng thành sau liền thành hôn. Tiêu Lăng thời nhỏ sinh chính là phấn điêu ngọc trác, có thể nói là người gặp người thích, hơn nữa cực kỳ thông minh, 5 tuổi tiến học, 8 tuổi đã có thể làm thơ, 10 tuổi viết ra văn chương, để cho giáo sư của hắn tiên sinh đều là thán phục không thôi. Tiêu Lăng trở thành thiếu niên thiên tài nổi danh thành Yên Kinh, 12 tuổi tham gia thi đồng, từ đó không thể vãn hồi, mãi cho đến 18 tuổi, ngay cả Tam Nguyên trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Yến Quốc, cưỡi ngựa dạo phố, phong quang vô cùng, càng cưới Vân Dương công chúa, thánh quyến Nhật Long. Tiêu Lăng tài văn chương phi phàm, nhưng hết lần này tới lần khác đối với võ đạo không có hào cảm gì, cho nên một mực ở trong hệ thống quan văn lẫn lộn, 24 tuổi đã bị phía dưới một phủ nơi, trở thành chi phủ. Vân Dương công chúa càng là vì hắn sinh hạ một đôi nhi nữ, phu thê cử án tề mi, rất hạnh phúc. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc Tiêu Lăng 25 tuổi, Vinh Thân Vương Mộ Dung Khôn của Đại Yến Quốc phản loạn, cấu kết với đế quốc Nguyên Mông của Thảo Nguyên phương Bắc, nhất cử giết vào trong Đại Yến Quốc. 25 thành Đại Yến Quốc trong một ngày rơi vào trong tay Nguyên Mông Thiết Kỵ, sinh linh đồ thán, vạn dân kêu rên. Đại Yến Hoàng đế mềm yếu vô năng, hơn nữa trời sinh tính đa nghi, tuy rằng xuất lĩnh đại quân ngăn cản, cũng không phải phản quân đối thủ, bị phản quân tiến quân thần tốc, giết vào thành Yên Kinh. Hoàng tộc Đại Yến chậm rãi bị đổ sát, Tiêu Vân bởi vì mắng to Vinh Thân Vương, kiên quyết không hàng, cả nhà chém đầu, ngay cả Vân Dương công chúa cũng biến thành vạn vật phản quân. Lúc ấy, Tiêu Lăng bởi vì một mình hồi hương tế tổ, tránh thoát một kiếp, khi hắn biết chuyện xảy ra ở Yến Kinh Thành, trong cơn giận dữ công tâm, lại hộc máu hôn mê. Mộ Dung Khôn, ta Tiêu Lăng ở đây thề, đời này không đem Mộ Dung bộ tộc ngươi đuổi tận giết tuyệt, thề không làm người. Tiêu Lăng thề trước mộ cha mẹ vợ con, huyết lệ trường lưu. 5 năm sau đó, Tiêu Lăng đi thăm Danh Sơn Đại Trạch, tìm sư luyện võ, ở Trung Nam Sơn bái kiếm tiên Trùng Dương chân nhân làm thầy, tập luyện thuật kiếm tiên, có thể ở ngoài trăm trượng lấy thủ cấp người. Ngày thần công đại thành, Tiêu Lăng bái biệt Trùng Dương chân nhân, xuống núi đi tới thành Yên Kinh báo thù rửa hận. Giờ phút này, Mộ Dung Khôn đã trở thành Đại Yến quốc hoàng đế, Tiêu Lăng một người một kiếm, giết vào hoàng thành chỗ sâu, liên tục giết hơn 1000 tên quân sĩ, vô luận là võ đạo cường giả hay là đại tướng quân, đều không phải hắn nhất hợp chi địch. Hoàng thành nhuốm máu, Tiêu Lăng đạp lên thi sơn biển máu giết vào trong hoàng thành, ngay tại thời điểm hắn sắp dùng tay đâm Mộ Dung Khôn, một màn làm cho Tiêu Lăng sợ ngây người đã xảy ra. Phu quân, cầu người tha cho bệ hạ đi, bệ hạ cũng là bất đắc dĩ, hắn có nỗi khổ, hơn nữa hắn là một hoàng đế tốt, đối với hài tử của chúng ta đều rất tốt, còn phong bọn họ làm vương, hơn nữa, ta hiện tại đã mang cốt nhục của bệ hạ. Thê tử của Tiêu Lăng, nguyên lai Vân Dương công chúa, hiện giờ Đại Yến hoàng hậu quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng, Lê Hoa Đái Vũ đau khổ cầu khẩn nói. Vân Dương, hắn là kẻ thù giết cha của ta và ngươi, là hắn tàn sát hoàng tộc Đại Yến, là hắn tàn sát cả nhà Tiêu gia ta, ngươi lại cam nguyện trở thành hoàng hậu của hắn, còn vì hắn sinh hạ hài tử. Cả người Tiêu Lăng chấn động, tiên kiếm trong tay đều run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vân Dương công chúa xuất hiện, đối với hắn mà nói quả thực chính là đả kích lớn nhất. Là phụ hoàng giết cả nhà hắn chỉ là báo thù, ta không có cách nào, phu quân, ta đã yêu hắn, lòng của ta thật sự đau quá, phu quân người muốn giết thì giết ta đi, không cần giết bệ hạ, hắn là một hoàng đế tốt, Đại Yến quốc cần hắn. Vân Dương quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng đau khổ cầu xin. Ha ha ha, ngươi lại cầu tình cho hắn, ta khổ tu nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, bi thương vô cùng, cảm giác được hắn bị toàn bộ thế giới đều vứt bỏ. Nhưng thù giết cha, không thể không báo. Cuối cùng, hắn vẫn không để ý Vân Dương công chúa đau khổ cầu xin, chém giết Mộ Dung Khôn. Hắn còn nhớ rõ trước khi rời đi, Vân Dương công chúa tâm như cho tàn, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ cừu hận, loại cừu hận này để trong lòng hắn đau khổ không thôi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, Tiêu Lăng rời đi. Năm đó, hắn 30 tuổi. Từ đó, Tiêu Lăng không đi phàm trần, không nhiễm bụi bậm, đi theo Trùng Dương chân nhân tu tiên luyện đạo, tìm kiếm siêu thoát, nhưng Vân Dương công chúa vẫn giấu ở trong lòng hắn, thậm chí trở thành tâm ma của hắn. Rốt cục, tại hắn 100 tuổi viên mãn thời khắc, đã bị Đại Yến quốc trở thành lão thần tiên hắn, chuẩn bị độ kiếp phi thăng, nhưng bởi vì Vân Dương công chúa tâm ma cắn trả, sắp chết ở thiên kiếp dưới. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Trước khi chết, Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời giống giận, thanh chấn thiên khung. Ta là Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Tiêu Lăng có một tia mê mang, lập tức liền trở nên thanh minh, hơn nữa lợi hại như kiếm, đâm thẳng lên trời cao. Bùm! Mảnh thế giới trước mắt hắn trong nháy mắt tan vỡ, nương theo hắn bị thiên kiếp đánh chết, khuôn mặt đám người Vân Dương công chúa, Mộ Dung Khôn, Tiêu Vân Nhất xuất hiện lên trước mặt hắn, cuối cùng quy về tịch diệt cùng hắc ám vĩnh hằng. Đây là một vòng luân hồi sao? Lăng Tiêu phát hiện, hắn vẫn là hắn, bốn phía như cũ là một mảnh mênh mông hỗn độn hư không. Nhưng hắn giống như đã trải qua một vòng luân hồi, đã trải qua cuộc đời của người đàn ông tên Tiêu Lăng kia, nửa đời trước hưởng hết vinh hoa, nửa đời sau đau khổ. Đủ loại yêu hận tình cừu trong thế giới con người, cuối cùng bất quá chỉ là mây khói lướt qua. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong lòng của hắn phẳng phất có thứ gì đó đã phá phong mà ra. Vèo, còn không có chờ Lăng Tiêu tinh tế thưởng thức. Hắn lại bị một đạo ánh sáng rực rỡ bao phủ lên, đầu nhập vào một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Lại là một vòng luân hồi. Kiếp này, hắn trở thành một tướng quân. Hắn là một cô nhi, thuở nhỏ gia đình kham khổ, dựa vào cấp địa chủ gia chăn trâu mà sống. Trong thôn rất nhiều người đều khi dễ hắn, cười nhạo hắn, thậm chí thường xuyên cướp đi đồ ăn của hắn, để cho hắn chịu đói. Một cái ngẫu nhiên cơ hội hắn chiếm được một quyển thần công bí tịch, tu luyện một thân võ công cường đại, tiến vào trong quân đội, từ một cái tiểu tốt bắt đầu. Thân kinh bách chiến, không ngừng trưởng thành, cuối cùng lập hạ hiển hách chiến công, trở thành đại tướng quân. Trở thành đại tướng quân sau khi hắn áo gấm về quê, nhìn những cái kia đã từng khi nhục hắn các hương thân quỳ gối dưới chân của hắn run lẩy bẩy, hắn vô cùng thỏa mãn, hơn nữa nảy sinh càng cường đại dã tâm. Vì thế hắn nắm giữ quân quyền, bồi dưỡng cánh chim, bài xích đối lập, thậm chí đến cuối cùng nắm giữ triều chính, phàm là người không nghe lời hết thảy giết chết. Ngay cả tiểu hoàng đế cũng trở thành con rối của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn bài bố. Trong lúc này, có rất nhiều người muốn ám sát hắn, nhưng không phải bị hộ vệ của hắn chém giết, chính là chết ở dưới võ công cường đại của hắn. Dã tâm của hắn càng ngày càng cường đại, cuối cùng vậy mà trực tiếp phế bỏ tiểu hoàng đế, chính mình làm hoàng đế. Nhưng bởi vì hắn không hiểu triều chính, chỉ biết là xa hoa lãng phí hưởng lạc, hoành trinh bạo liễm, cuối cùng khiến cho thiên nộ nhân oán, nghĩa quân thiên hạ tụ tập, 36 đường phản vương giết vào đô thành. Hắn binh bại như núi đổ, chúng bạn xa lánh, cuối cùng chỉ có thể hoành đao tự vẫn. Trước khi chết, hắn phòng cháy đem phồn hoa đô thành đốt không còn một mảnh, tại vô tận liệt hỏa bên trong, hắn bỗng nhiên nhớ tới thân phận của hắn, thức tỉnh túc tuệ. Ta là Lăng Tiêu. Ánh mắt của hắn trở nên cứng rắn như sắt, nương theo đô thành hủy diệt, còn có này một mảnh mênh mông thế giới. Cứ như vậy, Lăng Tiêu không ngừng luân hồi, trải qua một cái lại một cái nhân sinh. Đệ tam thế, hắn là một cái tông phái chi chủ, dẫn dắt tông môn không ngừng cường đại, cuối cùng trở thành thế giới chúa tể, nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay đồ đệ của hắn. Đời thứ tư, hắn trở thành một hoàng đế, chăm lo việc nước, đem quốc gia thống trị phồn vinh thịnh vượng, nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay con trai của mình, bởi vì hắn sống được quá lâu, mà thái tử không cam lòng chỉ là thái tử. Đời thứ năm, hắn trở thành một hiệp khách, phóng ngựa giang hồ, tiêu sái cả đời, quốc mạnh đỡ yếu, gặp chuyện bất bình, sinh mệnh trôi qua cực kỳ đặc sắc, nhưng cuối cùng lại chết ở một cái hắn trợ giúp qua cô nhi trong tay, bởi vì cô nhi kia muốn có được võ học truyền thừa của hắn. Kiếp thứ sáu, hắn trở thành một cái đạo tặc. Đời thứ bảy, hắn trở thành một cái đồ tể. Đời thứ tám, hắn là một phu tử đạo lý tam thiên. Đời thứ chín, hắn là một cái bày mưu nghĩ kế ở ngoài ngàn dặm quân sư. Cứ như vậy, Lăng Tiêu trải qua một đời lại một đời luân hồi, trải qua đủ loại nhân sinh, vui buồn ly hợp, yêu hận sầu khổ, nhân sinh đại hỷ đại bi, các loại dục vọng cùng cực khổ tất cả đều có thể tinh tế thưởng thức. Lòng của hắn cũng trở nên càng thêm kiên định. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Cứ như vậy, Lăng Tiêu đã trải qua trăm đời luân hồi, trong lòng hắn loại kia thần bí hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm, hơn nữa dần dần lớn lên, có một loại thần bí lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Mãi cho đến trăm đời luân hồi về sau, khi Lăng Tiêu lại một lần luân hồi thời điểm, hắn trước tiên liền thức tỉnh túc tuệ, hơn nữa tự tay đánh nát phiến thiên địa kia. Bùm! Trong lòng của hắn, cỗ lực lượng thần bí kia mênh mông vô cùng, vô tận hào quang bốc lên, phảng phất là khai thiên tích địa bình thường, hình thành một mảnh vô cùng hư ảo thế giới thần bí. Trong phiến thế giới kia, có vô số cảnh tượng thần bí xuất hiện, Lăng Tiêu luân hồi chuyển thế hết thảy sinh linh, núi sông, thiên địa tất cả đều xuất hiện ở phiến thế giới thần bí kia bên trong. Hơn nữa theo tâm niệm của hắn biến động, phiến thế giới kia cũng bắt đầu không ngừng luân hồi sinh diệt, trong nháy mắt thương hải tang điền, trong nháy mắt ngàn vạn năm năm tháng liền đi qua. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phiến thế giới hư ảo này dĩ nhiên cùng trong cơ thể hắn tiểu thế giới ở giữa, hình thành một loại nào đó vô cùng thần bí cân bằng, giống như là âm dương hai mặt, để trong cơ thể hắn tiểu thế giới dĩ nhiên phảng phất bắt đầu trưởng thành lên. Tâm giới sinh. Một đạo thanh âm giống như lôi đình nổ vang bên tai Lăng Tiêu, lập tức hết thảy cảnh tượng bốn phía hắn tất cả đều biến mất, quang mang hỗn độn vô tận lóe ra, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa hỗn độn thần điện vĩnh hằng mà cổ xưa. Toàn thân tản ra thanh đồng sắc quang mang, hỗn nguyên như một, thần bí khó lường, phảng phất là trong hỗn độn vĩnh hằng bất diệt chúa tể. Tâm giới sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hai chữ này thập phần xa lạ, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua, nhưng hắn lại phảng phất có thể hiểu được ý tứ trong đó. Cửa thứ nhất, chiến thắng chính mình. Cửa thứ hai, chiến thắng thiên địa. Cửa thứ ba, chiến thắng luân hồi. Mà tất cả mục đích của ba cửa ải này đều là vì hàng phục kỳ tâm, mở ra tâm giới. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, chậm rãi hướng phía trước hỗn độn thần điện đi đến. Tòa hỗn độn thần điện bên trong ẩn chứa một cỗ để Lăng Tiêu tâm giới vô cùng chờ mong khí tức cùng lực lượng dao động. Chẳng lẽ đó chính là truyền thừa của Thái Hư Đế Quân sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút kích động. Hỗn độn thần điện cửa lớn đóng chặt, khẳng định là phù vương còn không có thông qua khảo hạch, mà hắn mới là cái thứ nhất thông qua khảo hạch người. Nói cách khác, truyền thừa của Thái Hư Đế Quân là của hắn. Bùm! Hỗn độn thần điện mở ra ầm ầm mở ra, một cỗ sáng chói thần quang phun ra, ẩn chứa một cỗ vô cùng tinh thuần năng lượng hướng Lăng Tiêu cọ rửa mà đến, phảng phất là tích góp ngàn vạn năm thần lực, mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu tu vi nguyên bản đã đạt tới thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, giờ phút này không hề nghi ngờ đột phá đến thần linh cảnh viên mãn. Thần lực trong cơ thể hắn bàng bạc vô cùng, trong tiểu thế giới có các loại pháp tắc lực thần bí lóe ra, làm cho cả người hắn đều tràn ngập lực lượng cường đại. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe ra, hít sâu một hơi, cất bước đi vào hỗn độn thần điện bên trong. Ong! Lăng Tiêu vừa mới đi vào trong hỗn độn thần điện, lập tức trước mắt hắn quang mang chợt lóe, liền xuất hiện một lão giả áo bào trắng râu tóc đều trắng, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Thiếu chủ nhân, người rốt cục đã tới. Thanh âm già nua mà vui sướng vang lên, lão giả áo bào trắng nhìn Lăng Tiêu, nhàn nhạt cười nói. Thiếu chủ nhân, ta trở thành thiếu chủ nhân của ngươi lúc nào? Ngươi là ai? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nhìn lão giả áo bào trắng trước mắt hỏi. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt áo bào trắng lão già tuy rằng cũng không phải thực thể, mà là cùng loại khí linh giống nhau hư ảnh, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại uy hiếp, áo bào trắng lão già thực lực sâu không lường được, cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, mặc dù có chút suy đoán, nhưng vẫn trực tiếp hỏi ra. Có thể thông qua luyện tâm tam quan, hàng phục kỳ tâm, mở ra tâm giới, ngươi tự nhiên liền thành đệ tử của lão chủ nhân, cũng chính là thiếu chủ nhân của ta. Lão già áo bào trắng mỉm cười nói. Khí linh của Thái Hư Thần Điện. Nơi này chính là Thái Hư Thần Điện sao? Thái Hư Đế Quân còn sống không? Lăng Tiêu nhìn lão già áo bào trắng trước mắt, vẫn vô cùng cảnh giác hỏi. Thiếu chủ nhân, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá ngươi có thể đem nguyên thần của ngươi khắc ở viên Thái Hư Châu này bên trong, ngươi liền có thể minh bạch đây hết thảy. Lão già áo bào trắng chỉ vào viên cầu sáng chói trước mặt Lăng Tiêu nói. Thái Hư Châu tản ra cửu thải thần quang, thoạt nhìn thần bí khó lường, tản ra một cỗ pháp tắc lực mênh mông mà bàng bạc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn cũng không có cảm giác được áo bào trắng lão già ác ý, hơn nữa lấy áo bào trắng lão già tu vi, nếu là muốn đối với hắn bất lợi, chỉ sợ hắn cũng căn bản không có cách nào chống lại. Cho nên hắn chỉ là thoáng suy tư một chút, liền đem một tia nguyên thần khắc ở trên Thái Hư Châu. Bùm! Nguyên thần Lăng Tiêu khẽ run lên, một luồng tin tức bàng bạc trong nháy mắt tràn vào trong thức hải của hắn. Lăng Tiêu cảm giác được luồng tin tức kia, chẳng những dung nhập vào trong nguyên thần của hắn, thậm chí trực tiếp dung nhập vào trong tâm giới của hắn, hơn nữa để cho tâm giới của hắn cùng Thái Hư Thần Điện trong lúc đó thành lập lên một loại nào đó thần bí liên hệ. Thật lâu sau, Lăng Tiêu mới mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than. Thì ra là như vậy, Lăng Tiêu lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn bây giờ vị trí, chính là toàn bộ Thái Hư giới bổn nguyên chi hải, mà Thái Hư Thần Điện chính là bổn nguyên chi hải hạch tâm. Thậm chí có thể nói toàn bộ Thái Hư giới đều là một kiện bảo vật. Thái Hư Đế Quân tu luyện tâm phù đạo, toàn bộ Thái Hư giới chính là tâm giới của hắn, cũng bị hắn tế luyện thành một kiện bảo vật, chính là Thái Hư Thần Điện. Tòa Thái Hư Thần Điện này thời kỳ toàn thịnh dĩ nhiên là một kiện cực đạo đế binh, ẩn chứa đại đế chi đạo, khủng bố tới cực điểm. Chỉ là trong cuộc chiến đế vẫn, Thái Hư Thần Điện thụ sáng tạo cực lớn, hiện giờ đã không còn toàn thịnh chi uy. Nếu không, Thái Hư giới cũng không có khả năng dừng lại ở trong phiến hư không này, chỉ cần Thái Hư Thần Điện đem toàn bộ Thái Hư giới thu lại, bất luận kẻ nào cũng tìm không thấy tung tích của Thái Hư giới. Mà Thái Hư Đế Quân trước khi biến mất, đem Thái Hư Thần Điện cũng lưu lại, hơn nữa thiết lập luyện tâm tam quan, chỉ có thông qua luyện tâm tam quan, hơn nữa mở ra tâm giới, mới xem như thông qua hắn khảo hạch, liền có thể kế thừa Thái Hư Thần Điện. Nói cách khác, Lăng Tiêu bây giờ là Thái Hư Thần Điện cùng với toàn bộ Thái Hư giới chủ nhân. Mà hư trước mắt chính là khí linh của Thái Hư Thần Điện. Bất quá Lăng Tiêu cảm giác được, tâm giới của hắn cùng Thái Hư Thần Điện mặc dù thành lập liên hệ, nhưng chỉ là một chút gia lông, hắn mặc dù biết rất nhiều tin tức, nhưng căn bản không có cách nào khống chế Thái Hư Thần Điện. Thiếu chủ nhân, lão chủ nhân cừu ra quá nhiều, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm Thái Hư giới, muốn có được lão chủ nhân truyền thừa. Cho nên, người tu vi bây giờ quá yếu, còn không có cách nào khống chế Thái Hư Thần Điện. Chờ ngươi đem Thái Hư Tâm Phủ Kinh tu luyện tới tầng thứ 6, ngươi mới có thể hoàn toàn luyện hóa Thái Hư Thần Điện. Hư nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Hơn nữa trong tay của hắn xuất hiện một quyển kinh văn màu vàng, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn tâm giới đều tại hơi hơi rung động, truyền ra nào đó khát vọng dao động. Quá khiêm tốn Phủ Kinh sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Thái Hư Đế Quân chính là tuyệt thế đại năng nửa chân bước vào cảnh giới vô thượng đại đế. Hắn lưu lại quá khiêm tốn phù kinh, chỉ sợ coi như là so với vô thượng đế kinh trong truyền thuyết cũng không kém bao nhiêu, càng là vượt xa những thánh thuật kia. Chủ yếu nhất chính là, trải qua luyện tâm tam quan, Lăng Tiêu cũng hiểu Thái Hư Đế Quân đi chính là lấy tâm chứng đạo con đường, từ hắn mở ra tâm giới liền có thể nhìn ra. Thiếu chủ nhân, Thái Hư Thần Điện có đủ loại chỗ thần bí, nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn khống chế Thái Hư Thần Điện, cho nên rất nhiều lão chủ nhân lưu lại truyền thừa chí bảo, ngươi đều không thể sử dụng. Hư khẽ mỉm cười nói, hắn chỉ về phía Thái Hư Châu, nhất thời trước mắt Lăng Tiêu liền xuất hiện mấy chục đạo hào quang rực rỡ, mặt trên phân biệt đánh dấu đan điện, khí điện, phù điện, trận điện, sát điện, sinh điện. Đan điện có thể luyện chế đan dược, khí điện có thể luyện chế binh khí, phù điện có thể chế phù, trận điện bố trận, sát điện sát sinh ma luyện chiến lực, sinh điện cảm ngộ tánh mạng bản nguyên, bất quá ngươi hiện tại chỉ có thể lựa chọn mở ra một điện. Sau đó, ngươi tu luyện Thái Khiêm Tâm Phù Kinh, mỗi đột phá một trọng có thể mở ra một điện, chờ ngươi đột phá đến tầng thứ 6, triệt để luyện hóa Thái Hư Thần Điện về sau, ngươi liền có thể mở ra tất cả thần điện. Hư chỉ vào từng tòa cung điện thần bí trước mắt, giới thiệu với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn kỹ, nhất thời cũng hoa cả mắt, trong lòng vô cùng thán phục, giống như là đan điện. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể tìm được đầy đủ linh dược cùng với đan phương, lấy Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh thúc dục luyện đan, có thể nói là 100% thành công, hơn nữa thời gian luyện đan cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Nhưng là Lăng Tiêu hiện tại chỉ có thể mở ra một điện, ngược lại để cho trong lòng hắn có chút đáng tiếc, có rất nhiều thần điện tác dụng để cho hắn nhìn đều là chảy nước miếng. Thái Hư Thần Điện quả nhiên là một món chí bảo vô thượng, không hổ là cực đạo đế binh. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhìn Hư hỏi, Hư bá, ta hiện tại quyền hạn là cái gì? Nếu là ta không cách nào khống chế Thái Hư Thần Điện, vậy ngươi hẳn là có thể khống chế đi. Quyền hạn hiện tại của ngươi, chính là có thể lấy tâm giới câu thông Thái Hư Thần Điện, có thể tùy thời tiến vào trong Thái Hư Thần Điện. Bất quá ta khuyên ngươi không nên ở trước mặt thánh cảnh cường giả tiến vào Thái Hư Thần Điện, nếu không rất dễ dàng sẽ bị bọn họ tìm được tọa độ của Thái Hư Thần Điện, lấy trạng thái Thái Hư Thần Điện hiện giờ bị hao tổn, căn bản không cách nào chống đỡ thánh cảnh cường giả. Hư nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Về phần ta, chính là Thái Hư Thần Điện khí linh, mặc dù có thể tạm thời khống chế Thái Hư Thần Điện, nhưng sẽ tiêu hao của ta bổn nguyên lực lượng, hơn nữa cũng không có cách nào thời gian dài khống chế. Lăng Tiêu gật gật đầu, tuy rằng không cách nào ở trước mặt cường giả thánh cảnh tiến vào Thái Hư Thần Điện, nhưng nếu là gặp phải cường giả thần vương cảnh, có Thái Hư Thần Điện coi như là nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh, Lăng Tiêu mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng coi như là vô cùng hài lòng. Hư bá, Phù Vương bây giờ còn hay không còn đang tham gia luyện tâm tam quan khảo hạch, nếu là hắn thông qua khảo hạch thì làm sao? Lăng Tiêu nhìn Hư hỏi. Thiên phú của hắn coi như là không tệ, nhưng đáng tiếc hắn căn bản không cách nào hiểu rõ ý nghĩa hàng phục kỳ tâm, cho nên hắn vẫn bị vây ở cửa thứ nhất. Hư bá hướng về phía trước một chút, lập tức Lăng Tiêu trước mặt xuất hiện một mảnh sáng chói quang kính, mặt trên biểu hiện ra Phù Vương đang ở một mảnh thế giới thần bí bên trong, đại chiến một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Phù Vương muốn thông qua cửa thứ nhất, còn không biết muốn tới khi nào. Bất quá tam đại thánh nhân phân thân bị giết, bọn hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ phái cường giả giết tới, Hư bá ngươi có biện pháp gì hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lo lắng. Lấy thánh nhân thần bí khó lường lực lượng, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể tra ra Thái Hư giới bên trong đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chỉ sợ Thái Hư Thần Điện đều sẽ bại lộ ở trước mặt bọn họ. Ngươi hiện tại đã trở thành Thái Hư Thần Điện chủ nhân, Thái Hư giới cũng không giống như trước kia như vậy, bất luận kẻ nào đều có thể ra vào. Ngươi nói chính là ba tiểu gia hỏa kia đi. Bán thánh tu vi, xác thực bất phàm, bất quá bọn hắn căn bản không cách nào tiến vào Thái Hư Thần Điện. Bất quá vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, chờ các ngươi lần này thí luyện sau khi kết thúc, ta liền nói Thái Hư Thần Điện trốn vào hỗn độn hư không bên trong, đến lúc đó ai cũng không cách nào lại tiến vào đến Thái Hư Thần Điện. Trong Thái Hư Thần Điện, Hư chậm rãi nói, ngón tay hắn điểm một cái, cảnh tượng trước mắt Lăng Tiêu nhất thời biến ảo. Một cái mặc áo giáp màu đen lão giả, một cái váy trắng bồng bềnh tuyệt sắc nữ tử, còn có một cái mặc thanh bào nam tử giờ phút này tất cả đều hàng lâm tại Thái Hư cổ thành bên trong, mà Đồng Uyên chờ năm đại viện trưởng vô cùng cung kính đứng ở trước mặt bọn họ, đang nói cái gì đó. May mà ta ẩn giấu thân phận, bọn họ cũng căn bản tra không ra trên người ta, giờ phút này vẫn cần nhanh chóng trở về nơi thí luyện. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lẩm bẩm, tam đại thánh nhân phân thân bị diệt, đây đối với tam đại thế lực mà nói, chỉ sợ căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, nhất định sẽ hàng xuống đại năng cường giả đến điều tra. Lăng Tiêu nhất định phải đem chính mình hết thảy hoài nghi đều xóa đi, nếu không lấy lực lượng của hắn căn bản không cách nào chống lại thánh nhân. Còn có tạo hóa ngọc điệp, đây chính là một trong 10 đại chí bảo hỗn độn, bất quá đế vẫn chi chiến bên trong tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, người còn cần toàn lực sưu tập. Nếu là có thể khôi phục tạo hóa ngọc điệp, đến lúc đó phối hợp Thái Hư Thần Điện, ngươi ở thần giới mới có thể có được tự vệ lực lượng. Thiếu chủ nhân, ngươi chiếm được chủ nhân truyền thừa, đồng dạng cũng kế thừa chủ nhân nhân quả. Một khi bại lộ thân phận, những kẻ thù kia chỉ sợ khẳng định sẽ không buông tha ngươi, ngươi nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Hư trong tay hào quang một điểm, lập tức Lăng Tiêu tạo hóa ngọc điệp cùng Phù Vương tạo hóa ngọc điệp đều là xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một vầng trăng tròn rực rỡ, thoạt nhìn trắng loãng không tì vết, thần bí khó lường. Hư bá, tạo hóa ngọc điệp này đến tột cùng có diệu dụng gì? Lăng Tiêu tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp, có chút tò mò nhìn Hư bá hỏi. Tạo hóa ngọc điệp chính là thiên địa thần vật, ẩn chứa 3000 đại đạo. Bây giờ đối với ngươi mà nói mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng theo ngươi dần dần đem nó hoàn thiện, ngươi sẽ phát hiện cái này thần vật cường đại tác dụng. Hư bá mỉm cười, thừa nước đục thả câu nói. Hư bá, ta chuẩn bị trước rời đi Thái Hư Thần Điện, để tránh bị cái kia ba vị bán thánh cường giả hoài nghi. Được. Thiếu chủ nhân, Phù Vương xử trí thế nào? Hư bá nhìn Lăng Tiêu hỏi. Tạm thời trước đem hắn vây ở luyện tâm tam quan bên trong đi. Trở về sau ta lại nhìn xem có thể hay không đem hắn hàng phục. Được. Hư bá gật gật đầu. Lăng Tiêu cáo biệt Hư Bá, trực tiếp rời đi Thái Hư Thần Điện, sau đó trở về Huyền Côn chỗ kia tiểu thế giới bên trong, sau đó lặng lẽ không tiếng động về tới nơi thí luyện. Hu hu, cuối cùng tôi đã trở lại. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nhìn bốn phía mênh mông mà bao la than nhẹ một tiếng nói. Hắn lúc này đây có thể nói là thu hoạch cực lớn, đạt được vô thượng đại tạo hóa coi như là thánh nhân đều muốn nổi điên. Truyền thừa của Thái Hư Đế Quân rốt cục rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần hắn tu luyện Thái Hư Tâm Phù Kinh tới tầng thứ 6 là có thể hoàn toàn kế thừa hết thảy Thái Hư Đế Quân. Hiện tại ta nhất định phải điệu thấp làm việc, tranh thủ được đầy đủ nhiều điểm tích lũy, sau đó chờ đợi Thái Hư thí luyện kết thúc. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, tuy rằng tu vi của hắn quá thấp, trên cơ bản sẽ không có người hoài nghi hắn, nhưng là ba vị thánh nhân phân thân bị diệt, cũng đủ để cho ba thế lực lớn vô cùng coi trọng, coi như là hoài nghi đến bọn hắn những này tham gia thí luyện người, cũng không quá đáng. Hơn nữa, Lăng Tiêu vì phòng ngừa bị người phát hiện, cũng không có thông qua giới tâm hồ lối ra, mà là trực tiếp rời đến một mảnh man hoang sơn mạch bên trong. Ngày đó, Huyền Côn thánh nhân chỉ nói một câu người từ bên ngoài đến, cút liền đem Kiếm Tà, Lưu Văn Thanh, Hung Bá cùng Thành Đình đều quét ra bí cảnh kia, Lăng Tiêu đồng dạng có thể chết không thừa nhận. Hơn nữa Huyền Côn kiếm cùng Long Xà cửu biến công pháp đều ở Vô Tự Thiên Thư bên trong, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới là hắn chiếm được Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa. Cho dù là Lưu Văn Thanh, Kiếm Tà và Hùng Bá hoài nghi cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng về sau, cảm giác được không có lỗ hổng, lúc này mới chuẩn bị rời đi nơi này. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cổ xưa mà bàng bạc vang lên bên tai mỗi một thí luyện giả. Khoảng cách Thái Hư thí luyện kết thúc, còn có ba ngày cuối cùng. Nghe được thanh âm kia, Lăng Tiêu cũng là không khỏi cả người chấn động, hắn giờ phút này mới biết được, nguyên lai hắn tại luyện tâm tam quan bên trong, vậy mà ngây người gần 10 tháng thời gian. Bất quá 10 tên đứng đầu bảng tổng sắp kia, đều là cổ đại hộ. Đoạt bọn họ tuyệt đối không sai. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm nghĩ. Chính hắn cũng không nghĩ tới lại ở trong luyện tâm tam quan ngây người lâu như vậy. Bất quá cẩn thận tính toán, hẳn là cũng không có lâu như vậy. Dù sao hắn ở trong đó luân hồi bách thế, nhưng ở trong hiện thực cũng không có đi qua bao lâu, chỉ là này 10 tháng thời gian, không biết cái kia ba vị bán thánh có hay không phát hiện cái gì không thích hợp sự tình. Lăng Tiêu lấy ra Thái Hư lệnh, bảng tổng sắp lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Đệ nhất danh, Cơ Lăng Dương, 161.3200 điểm. Đệ nhị danh, Hùng Bá, 145.8000 phân. Đệ tam danh, Kiếm Tà, 144.9100 điểm. Người thứ năm, Thành Đình, 142.3500 điểm. Người thứ sáu, Trần Khôn, 142.1100 điểm. Đệ tứ danh, Vương Liễu Quân, 140.8500 phân. Hạng bảy, Lưu Văn Thanh, 140.7000 điểm. Thứ 8, Diệp Lương Thần, 139.7100 điểm. Đệ cửu danh, Phong Nhã, 139.1000 phân. Đệ thập danh, Lữ Viêm, 139.580 điểm. Lăng Tiêu thấy được bảng tổng sắp top 10 điểm tích lũy sau đó, nhất thời không khỏi trừng to hai mắt. Cơ Lăng Dương trở thành đệ nhất danh, vượt qua Hùng Bá ngược lại cũng thôi, Lăng Tiêu cũng không có cỡ nào kinh ngạc, nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã vậy mà lên bảng. Hai tên này từ đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy? Lăng Tiêu nhớ tới đức hạnh kia của Diệp Lương Thần, không phải là người này cướp tới chứ? Nhưng hiện tại khoảng cách Thái Hư thí luyện kết thúc chỉ còn lại có ba ngày, chỉ sợ đã đến cuối cùng điên cuồng thời khắc. Diệp Lương Thần và Phong Nhã gặp nguy hiểm. Vương Liễu Quân và Thành Đình hẳn là ở bên cạnh bọn họ, hy vọng bọn họ không sao chứ? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong nháy mắt tung trời mà lên, cảm ứng được Diệp Lương Thần cùng vị trí Phong Nhã, hướng hai người bọn họ chỗ phương hướng cực nhanh bay đi. Thái Hư cổ thành. Ba vị đại nhân, thí luyện Thái Hư sắp kết thúc rồi. Bá Vương vốn vô cùng bá đạo, lúc này lại cung kính kính đứng trước mặt ba tôn bán thánh nhỏ giọng nói. Ở trước mặt bọn họ, chính là Lôi Vương Lôi Thiên Tuyệt, Tĩnh Tông cùng Thiên Sách Vương ba người. Tất cả phù nhân cường giả, đều đã chém tận giết tuyệt. Nhưng là, cái kia truyền thuyết tiến vào nơi truyền thừa phù vương cùng kim giáp thanh niên, vẫn không có xuất hiện. Lôi Thiên Tuyệt giống như căn bản không nhìn thấy đám người bá vương. Mà nhìn Tĩnh Tâm và Thiên Sách Vương, khẽ thở dài một tiếng. Có thể khẳng định, nếu truyền thừa của vị kia xuất hiện, nhất định rơi vào trên người phù vương và thanh niên giáp vàng. Thân phận phù vương có thể xác định thanh niên giáp vàng kia rốt cuộc là ai. Tĩnh Tâm cũng chậm rãi nói ra, cái kia kim giáp thanh niên thân phận thập phần thần bí, căn bản không có ai biết lai lịch của hắn, chiến lực của hắn rất mạnh, thân thể vô cùng, trong tay càng là có một kiện vô khuyết thánh bảo. Hơn nữa hắn giống như còn có thể Thái Hư Đế Quyền, ngoài ra cũng không có tin tức gì. Thiên Sách Vương cũng khẽ thở dài một tiếng nói. ba người bọn họ phụng mệnh lệnh của Tam Đại Lão Tổ đến Thái Hư Giới, những phù nhân kia đều đã bị bọn họ chém tận giết tuyệt, mà cường giả nhân tộc tham dự đại chiến ngày đó cũng đều bị bọn họ bắt lại, hơn nữa nghiêm hình tra hỏi, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉ về Phù Vương và thanh niên giáp vàng. Nhưng đối với thân phận thanh niên giáp vàng, cho dù là Bạch Tố Tố cũng không biết. Mấy tháng qua, ba người bọn họ cơ hồ sắp lật Thái Hư Giới, nhưng vẫn không cách nào tìm được tung tích của thanh niên giáp vàng và Phù Vương. Nếu như Phù Vương cùng thanh niên giáp vàng kia thật sự chiếm được truyền thừa của vị kia, chỉ sợ căn bản sẽ không tiếp tục ở lại Thái Hư Giới. Thiên Sách Vương cuối cùng cười khổ một tiếng nói. Lôi Thiên Tuyệt và Tĩnh Tâm nhìn nhau, mặc dù đều không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Đồng Uyên chờ năm đại viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trên ba vị đại nhân, một câu cũng không dám nói thêm cái gì. Chuyện Thái Hư thí luyện, năm người các ngươi xem mà làm đi. Lôi Thiên Tuyệt có chút không yên lòng phất phất tay, nhất thời năm người Đồng Uyên đều cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Hai vị đạo hữu, các ngươi có muốn trở về tông môn bẩm báo lão tổ hay không? Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lóe lên tinh mang, chậm rãi hỏi. Nếu chúng ta đã tới, vậy thì nhìn thử lần này Thái Hư thí luyện có kỳ tài ngút trời hay không, có lẽ có thể không trải qua năm đại học viện, trực tiếp thu nhập tông môn cũng không nhất định. Thiên Sách Vương mỉm cười nói. Không sai, ta cũng muốn lưu lại xem kết quả thí luyện Thái Hư. Thái Hư cũng lạnh lùng nói. Vậy được rồi, bất quá chỉ là thần linh cảnh cùng chân thần cảnh, chỉ sợ còn rất khó nhìn ra thiên phú cùng con đường của bọn họ. Thái Hư thí luyện còn có 3 ngày cuối cùng. 3 ngày này cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng lên, bởi vì đại bộ phần phù thú cùng phù nhân đều đã bị bọn họ săn giết không còn nhiều lắm. Mà lúc này, rất nhiều cường giả đều theo dõi những cường giả trên bảng tổng sắp. Chỉ cần có thể đánh cướp một cái bảng tổng sắp top 10 cường giả, lập tức liền có thể thay thế vị trí của hắn. Đến lúc đó coi như là tiến vào đến năm đại học viện bên trong, địa vị cũng sẽ không giống nhau. Tuy rằng tất cả mọi người biết bảng tổng sắp top 10. Thậm chí là bảng tổng sắp top 100 đều là thiên tài cường giả, thực lực cường đại vô cùng, yếu nhất cũng đều là chân thần cảnh tu vi, nhưng nếu là có thể triệu tập cường giả đồng loạt xông lên, nói không chừng có thể đánh bại một thiên tài, cướp đi điểm tích lũy của hắn. Cho nên nguyên bản coi như là bình tĩnh Thái Hư bí cảnh, tại đây cuối cùng 3 ngày bên trong, hoàn toàn điên cuồng lên. Khắp nơi đều có thể chứng kiến thí luyện giả, chiến đấu dấu vết, tất cả mọi người tại vì tích lũy mà phát cuồng. Nhưng thương vong chân chính cũng không lớn. Dù sao mỗi người đều có Thái Hư lệnh, coi như là đánh không lại còn có thể bóp nát Thái Hư lệnh chạy trốn. Bất quá nếu thật sự lựa chọn bóp nát Thái Hư lệnh, vậy cũng chính là thật sự bị đào thải. Lăng Tiêu một đường phi hành, che lấp khí tức, hướng về Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã vị trí mà đi, gặp được rất nhiều thí luyện giả đại chiến thân ảnh. Lăng Tiêu hiện tại chỉ là muốn trước tìm được Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã, bởi vậy lười cùng bọn họ đối mặt, chỉ là thi triển cực nhanh chạy đi, coi như là có người phát hiện hắn. Muốn mưu đồ gây rối nhưng cũng đều bị hắn bỏ rơi. Rất nhanh, Lăng Tiêu cũng đã tiếp cận Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã vị trí. Phía trước là một mảnh sơn cốc rậm rạp, cổ thụ chọc trời, dây mây già vờn quanh, ánh mặt trời từ giữa lá cây chiếu xuống, có vẻ vô cùng sâu thẳm. Nhưng trong sơn cốc lại truyền đến tiếng đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, che lấp toàn thân khí tức, nhanh chóng hướng trong sơn cốc tiềm hành mà đi. Trong sơn cốc, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Thành Đình cùng Vương Liễu Quân 4 người sóng vai mà đứng, bị một đám khí tức cường đại thân ảnh vây quanh. Người cầm đầu rõ ràng chính là Đào Hoa công tử Lưu Văn Thanh. Cô xạ tiên tử, Lăng Ba tiên tử, ta khuyên các ngươi không nên vướng vào vũng nước đục này, nhanh lên đem Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã giao ra đây, nếu không, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Ánh mắt Lưu Văn Thanh âm trầm, nhìn chăm chăm 4 người Diệp Lương Thần nói. Tu vi của hắn giờ phút này rõ ràng đã đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, trên người tản ra thần lực dao động cường đại, mà hơn 10 đạo thân ảnh chung quanh hắn, dĩ nhiên cũng tất cả đều là cường giả chân thần cảnh. Trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy ánh sáng nóng bỏng và tham lam, 4 người trước mắt này rõ ràng đều là tồn tại top 10 trên bảng tổng sắp. Lăng Ba tiên tử Vương Liễu Quân cùng cô xạ tiên tử Thành Đình thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng chỉ là chân thần cảnh trung kỳ mà thôi, mà Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã chính là thần linh cảnh trung kỳ tu vi. Dĩ nhiên cũng có hơn 100 vạn điểm tích lũy, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã đều là kho tích lũy di động, chỉ cần có thể xử lý 2 người này, đến lúc đó chiếm được điểm tích lũy của bọn họ, lập tức có thể nhất phi trùng thiên, bước vào bảng tổng sắp top 10. Lưu Văn Thanh, ta khuyên ngươi không nên tự lầm. Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã, chúng ta bảo định. Trong ánh mắt Vương Liễu Quân lộ ra một tia lãnh mang, hắn cầm trong tay một thanh kiếm cổ màu xanh ra trời, kiếm khí tung hoành, đem Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã bảo vệ ở chính giữa. Thành Đình cầm cung tiễn trong tay, khí tức quanh thân sắc bén vô cùng, trên mặt nàng tuy rằng mang theo nụ cười quyến rũ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh như băng. Vừa rồi đã có 3 cường giả chân thần cảnh chết dưới cung tên của nàng. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nếu không phải Vương Liễu Quân và Thành Đình hộ trì, bọn họ đã sớm bắt được Diệp Lương Thần và Phong Nhã. Hai vị tỷ tỷ, là ta liên lụy các ngươi. Trong ánh mắt Phong Nhã tràn đầy vẻ áy náy. Diệp Lương Thần cũng là cười lạnh một tiếng nói, Tiểu Nhã, không cần khổ sở. Lúc này đây gâu chết về tay ai còn không biết đây. Lưu Văn Thanh, ta Diệp Lương Thần cho ngươi một cơ hội. Hiện tại mang theo người của ngươi cút đi, nếu không chờ một lát ngươi cũng đừng hối hận. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào cô xã tiên tử cùng Lăng Ba tiên tử là có thể bình yên vô sự sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta đã thông chi cơ Lăng Dương Điện Hạ, chờ hắn đến, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong lòng hắn vẫn nghẹn một cỗ hỏa khí, hắn hao hết tâm tư mưu đồ, muốn có được truyền thừa của Huyền Vũ Thánh Nhân, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Trong lòng hắn hận tới cực điểm đối với Kiếm Tả, Hùng Bá, Thành Đình cùng tên Long Ngạo Thiên kia, thậm chí suy đoán truyền thừa của Huyền Vũ Thánh Nhân chỉ sợ cũng rơi vào trên người mấy người này. Nhưng hắn không dám ra tay với Kiếm Tả và Hùng Bá, cho nên chỉ có thể chút lửa giận lên người Thành Đình và Long Ngạo Thiên. Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Long Ngạo Thiên quan hệ rất thân mật, lại thêm hai người này tu vi rất thấp, nhưng không biết từ nơi nào làm nhiều điểm tích lũy như vậy, tự nhiên liền thành cái đinh trong mắt Lưu Văn Thanh, gai trong thịt. Cơ Lăng Dương. Vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt Vương Liễu Quân và Thành Đình đều hơi đổi. Tuy rằng rất nhiều người đều nói Hùng Bá là trong mọi người thực lực mạnh nhất, nhưng Vương Liễu Quân cùng Thành Đình đều biết, lúc này đây Thái Hư Thí Luyện người mạnh nhất hẳn là Cơ Lăng Dương. Cơ Lăng Dương là hoàng tử của Đại Chu Đế Quốc, trong truyền thuyết người mang thánh thể Chu Thiên, thực lực cường đại vô cùng, cho dù là Hùng Bá kiệt ngạo bất tuân, ở trước mặt Cơ Lăng Dương cũng phải thấp hơn một đầu. Từ bảng tổng sát hiện giờ cũng có thể thấy được, Cơ Lăng Dương hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Cơ Lăng Dương cộng thêm Lưu Văn Thanh, còn có đông đảo cường giả cùng nhau, bọn họ thật đúng là muốn nguy hiểm. Diệp Lương Thần, Tiểu Nhã, đợi lát nữa ta và Thành Đình cùng nhau ngăn cản bọn họ, các ngươi rời đi trước. Hai vị tỷ tỷ, đối phó những này gà đất chó ngói, nơi nào còn cần phải chạy trốn, dám cướp ta Diệp Lương Thần đồ vật, các ngươi chẳng lẽ là chán sống sao? Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là trực tiếp đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của Thành Đình và Vương Liễu Quân, vẻ mặt ngạo nghễ đi về phía mọi người. Diệp Lương Thần, mau trở lại. Vương Liễu Quân lập tức sốt ruột, người này quá không bất lo. Mà hai cường giả chân thần cảnh trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, nhất thời thần lực quanh thân bốc lên, đột nhiên dò xét chộp về phía Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần bất quá là tu vi thần linh cảnh trung kỳ, trong mắt bọn họ Diệp Lương Thần lại dám đi ra, quả thực chính là muốn chết. Hai tên cặn bã các ngươi, cũng dám ra tay với Diệp Lương Thần vĩ đại, ông trời sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Lương Thần trong miệng la to. Nhưng là lại hết sức trơn trượt, quanh thân hào quang chợt lóe, trong nháy mắt liền tránh thoát kia hai cái chân thần cảnh cường giả xuất thủ. Vèo, mà cùng lúc đó, hai cường giả chân thần cảnh kia một chân dẫm lên một tảng đá lớn, lập tức tảng đá lớn kia nổ tung, từ trong đó bay ra một đóa hỏa diễm màu vàng, trong nháy mắt liền bao phủ hai người bọn họ. A, hai cường giả chân thần cảnh trong nháy mắt bắt đầu hừng hực thiêu đốt, trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Thái Dương thần hỏa. Có người sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất thời tất cả mọi người sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Đây chính là Thái Dương thần hỏa, làm sao có thể xuất hiện trong một khối cự thạch. Này mẹ nó cũng quá trùng hợp đi. Mà Lăng Tiêu trốn trong bóng tối vốn định ra tay, nhưng nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Diệp Lương Thần này quả thực chính là con trai của ông trời, vận khí này không khỏi cũng quá tốt đi. Bắt lấy hắn. Tuy rằng hai cường giả chân thần cảnh kia bị Thái Dương thần hỏa thiêu thành trọng thương, cuối cùng vẫn bị Lưu Văn Thanh dùng một loại thần thủy cứu xuống, hơn nữa những người khác đều là nhao nhao đánh tới Diệp Lương Thần. Tiểu thư tỷ cứu ta nha, những này cặn bã dĩ nhiên muốn đối phó vĩ đại Diệp Lương Thần, mau bắn chết bọn họ. Diệp Lương Thần oa oa kêu to một tiếng, sau đó xoay người đột nhiên ôm lấy đùi Thành Đình, thậm chí hai tay còn không thành thật sờ soạng trên đùi Thành Đình. Thành Đình cả người cứng đờ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm thịt tên hỗn đản Diệp Lương Thần này, nhưng là nàng cũng không thể không ra tay cứu giúp, trong nháy mắt chín mũi tên dài cùng bắn, hướng đông đảo chân thần cảnh cường giả giết tới. Bắn chết những tên khốn kiếp này. Diệp Lương Thần chỉ vào mọi người hô to một tiếng. Vù vù vù. Kết quả, những cường giả hướng Diệp Lương Thần đánh giết mà đến, không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cả người trì trệ, không khỏi dừng lại tại chỗ trong nháy mắt, mà chín mũi tên dài dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn vào mi tâm của chín cường giả chân thần cảnh. Thành Đình ngây dại, Vương Liễu Quân ngây dại, Lưu Văn Thanh cùng tất cả mọi người cũng ngây dại. Hết chương 1270 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.